vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 41 thần bí như thâm uyên. Bước Thanh Vân tức sùi bọt mép. Không gió mà bay. Đứng đấy dựng lên. Trong tay trường kích tấn mãnh chí cực. Giống như mãnh hổ chụp mồi. Lại như bầy sói điên cuồng gào thét. Trong khoảng thời gian ngắn làm cho tất cả mọi người tại chỗ chỉ cảm thấy màng tai muốn nứt. Đánh thẳng vào tâm thần. Này bốn gã có được lấy thất trọng thiên thực lực mặc ra hộ vệ đều lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Giờ khắc này bọn hắn rốt cuộc bắt không đến đối phương thân vị trí. Tính cả công kích cũng giống như hư huyễn giống như. Bốn người đồng thời xứng sờ tại nguyên chỗ. Hai mắt ngốc trệ. Hơn 10 đạo kích mũi nhọn vạch phá trường không. Lưu lại từng chuỗi tàn ảnh. Này tứ người thân thể vang dội từng đợt buồn bực thanh âm. Nguyên bản hoàn hảo không chỉnh xiêm y trong thời gian ngắn xuất hiện mấy chục cái tử. Máu tươi chảy nhỏ giọt chảy ra. Như suối nước giống như. Nhuộm đỏ cả thân thể. Mới đã đem muốn thua Bước Thanh Vân. Đốn ngộ bộ pháp. Thay đổi xu hướng suy tàn. Còn nghĩ này vây khốn mình cùng cấp bậc nét mực hộ vệ cho cùng nhau chém giết. Bốn người lên tiếng ngã xuống đất về sau. Hắn cũng không có dừng lại động tác. Nhìn qua này chạy trối chết mực tương vũ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hắn chân đạp đạp vân hư bước. Mỗi một chỗ điểm dừng chân đều vượt quá người dự kiến. Vô pháp bắt. Thật là huyền ảo thần kỳ. Mực tương vũ nhìn lại lúc này sắc mặt đại biến. Trước đó hắn không có phát hiện đây là một đầu hẻm cụt hồ miệng. Mắt thấy không có đường chạy. Dựa lưng vào tường vây chỉ vào này hư ảnh mà đến thiếu niên không nói ra lời. Bước Thanh Vân tới rồi phổ cận, dừng bước lại, viêm quát theo một bên tránh hiện ra, nhảy đến trên vai của hắn. Ngươi muốn làm gì mới còn ngang ngược càn rỡ mặt ra công tử lúc này giống như khốn thú. Không có nanh vuốt. Sắc mặt sát bạch. Này tóc đen thiếu niên không có ngôn ngữ từng bước tới gần lấy. Ngươi không thể giết ta ngươi như giết ta. Mặt ra tuyệt sẽ không tha cho ngươi. Thậm chí ngay cả bộ ra cũng đừng nghĩ tồn tại đến lúc này. Hắn có thể nghĩ tới chỉ có cái này tốt cường thế. Dùng danh đầu của mình hù dọa đối phương. Có lẽ có thể sống. Nhưng hắn lại đã quên. Trước mắt thiếu niên liền thất kiếm phái đệ tử cũng dám giết. Vậy hắn cũng sẽ chỉ là kết quả giống nhau. Ta van cầu ngươi không nên. Mực tương vũ nhìn xem cặp mắt kia con mắt, không dám lần nữa hù dọa xuống dưới. Ngược lại cầu xin tha thứ. Chỉ cần ngươi không giết ta, sau này ta vào khoảng ngươi giao hảo. Mặc ra biết sẽ trở bộ ra trở thành đại tống để nhị thị tục. Là ta không nên ham tư đồ tiểu thư. Là ta lười cáp mô muốn ăn thịt thiên nga. Bước Thanh Vân từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biểu lộ chấn động. Hắn trong nội tâm sớm đã rơi xuống sát tâm. Mặc kệ đối phương nói cái gì làm cái gì cũng không thể ảnh hưởng. Chớ nói chi là cải biến. Một tiếng thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Một tát này đem mực tương vũ đánh cho hồ đồ. Hắn từ nhỏ đến lớn nuông chiều từ bé. Chưa từng như này bị người vẽ mặt. Lúc này giận tím mặt. Nhưng vừa muốn nói gì. Trên mặt bột một tiếng nổ lại là một cái. Cái này đầu trong hẻm nhỏ trong khoảng thời gian ngắn truyền vang nảy sinh không ngớt không dứt vẽ mặt thanh âm. Cho đến cuối cùng liên tiếp buồn bực tiếng vang lên về sau. Mới hoàn toàn an tĩnh lại. Chỉ thấy một thân bạch y nam tử mặt to đỏ bừng sưng lên. Vẫn còn giống như đầu heo. Bị đánh đích có thể ngay cả mẹ nó cũng không nhận ra. Trên cổ có 5 cái đỏ dấu tay. Hiển nhiên là bị sinh sôi cho bóp chết đấy. Miệng mũi chỉ còn tiến khí. Không tiếp tục ra khí. Cùng một thời gian tại phía xa phía tây hạ thành mặt ra quấy dày lên. ly khai cái hẻm nhỏ về sau. Bước Thanh Vân bước nhanh hướng cái kia ở giữa vắng vẻ tiệm thợ rèn đi đến. Hôm nay xem như triệt để đắc tội Đại Tống đệ nhất thì tộc cùng môn phái. Giữa song phương chỉ sợ đã không cách nào nữa điều tiết. Hiện giai đoạn phải nhanh chóng đề cao bộ ra toàn bộ thực lực. Chuẩn bị cùng bọn họ một trận chiến. Khi đi tới tiệm thợ rèn lúc. Biết được này trăm bộ vũ khí bảo giáp chỉ cách hoàn thành 1/3. Cái này hay là đám bọn hắn 5 người ngày đêm đẩy nhanh tốc độ mới dùng hoàn thành. Tạ sư phụ. Du tiền bối có đó không? Bước Thanh Vân hướng chính vung thiết chùy mồ hôi rầm rề Tạ lão tam hỏi. Hắn vẫn không trả lời. Mình bên tai tựu truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Hắn cười một tiếng sau tựu tiến bước buồng trong. Nhìn xem này cao lớn thân ảnh. Trong lúc mơ hồ giống như đã từng quen biết. Bước Thanh Vân đột nhiên nhớ tới. Không đợi đối phương mở miệng. Mình sành nói du tiền bối ngày chính là ngày đó tại ngoài 10 dặm thâm sơn thác nước trong giáo đạo ngã thần bí nam tử hắn trước khi cũng hoài nghi tới. Đã từng hỏi thăm. Nhưng đối phương một mực chắc chắn không phải. Nhưng hôm nay xem bóng lưng này. Đúng là này thần bí nhân. Du hiểu xoay đầu lại, vẻ mặt nghiêm nghị nói cái gì thần bí không thần bí, ta không biết ngươi nói cái gì. Tiểu tử, ngươi cũng biết này mặc ra thân phận của tiểu nhi. Tiền bối, xin ngài trả lời ta, ngài nhưng chỉ có này thần bí nhân. Là vâng. Đúng thì như thế nào không phải thì như thế nào tiểu tử. Này mặc ra tiểu nhi nhưng mà mặc ra gia chủ bảo bối nhi tử. Như thế rất tốt. Ngươi hai cách đại tống đệ nhất đều được tội lên. Lúc nói lời này. Ngôn ngữ nhìn như trách cứ. Nhưng ánh mắt của hắn dưới đáy lại hiện lên mỉm cười. Thậm chí pha lấy khoái ý. Bước Thanh Vân thấy đối phương không dám chính diện trả lời. Đã khẳng định xuống. Hắn tựu là này đối với mình có ăn thần bí nhân thậm chí có thể được xưng là nửa cái sư phụ. Tiền bối, ngươi cũng biết rồi hả? Ngươi cái này tiểu tử quá càn rỡ, ta có thể không nhìn điểm sao? Bước Thanh Vân nghe thấy ngôn tâm trong cảm động liên tục. Mình cùng cái này nam tử chỉ đánh tới qua mấy lần quan hệ. Cũng đều vẫn là muốn cầu cạnh đối phương. Không nghĩ tới hắn lại đang âm thầm bảo hộ mình. Trong nội tâm chợt cảm thấy hổ thẹn. Cổ tay khẽ đào. Một khối lớn chừng bàn tay quáng thạch ra hiện tại trong lòng bàn tay. Lóe ra hàn quang. Còn có từng tia cảm giác mát tàn ra. Vốn là đưa lưng về phía hắn du hiểu. Mãnh liệt địa chuyển qua thân ra. Nhìn qua khối kia hàn thiết toát ra như là trông thấy không mảnh vải che thân mỹ nữ áng mắt. Chừng lớn mắt hạt châu. Hắn nâng qua khối này quáng thạch. Như nhặt được chí bảo giống như. Hai mắt để đó tinh quang. Kích động địa nói không ra lời. Cái này vẫn chưa xong. Bước Thanh Vân hai tay huy động. Bên hông chỗ túi chứ vật lòe lòe tỏa sáng. Đông đông đông liên tiếp 9 khối lớn chừng bàn tay hàn thiết mỏ xuất hiện. Tại gian phòng này phòng ốt một góc chất đống. Du hiểu lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Quan sát trên đất hàn thiết mỏ. Lại nhìn một chút một ít mặt phong khinh vân nhạt thiếu niên. Hắn chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lúc nào có thể đánh tạo chân dai hàn thiết mỏ trở nên như thế chăng đáng giá. Vân vân cái này hàn thiết mỏ cảm giác mát thấu nhân tâm phi chẳng lẽ là. Chẳng lẽ cũng cùng này tinh thiết mỏ giống nhau là hoàn mỹ tinh thuần. Hắn đứng không vững nữa. Bước chân có chút lảo đảo lui về sau mấy bước. Nội tâm chính nhấc lên lấy một phen kinh đào hãi lãng. Hắn không biết là xuất phát từ thói quen hay là thật đau đầu. Một tay xoa nắn lấy thái dương huyệt. Một ngón tay lấy này thiếu niên. Ngươi! Bước Thanh Vân không cho là đúng. Biểu lộ thận trọng nói ra tiền bối. Đây là vãn bối một điểm tâm ý. Mong rằng xin vui lòng nhận cho. hắn là xuất từ nội tâm đem những này quáng thạch đưa cho Du Hiểu, mà không phải có mục đích gì. Nói xong về sau, hắn xoay người rời đi, nhưng bị ngăn lại. Du Hiểu vẻ mặt ngưng trọng chỉ vào Hàn Thiết Mỏ. Nói ra cái này nhưng đều là có giá, không bảo tùy tiện một khối có thể đưa tới các đại thế lực thề sống chết tranh đoạt. Ý tại ngôn ngoại vừa nghe là biết, Bước Thanh Vân nặng trọng địa nhẹ gật đầu kiên định biểu thị mình tâm ý. Trung niên nam tử lông mày nhảy lên. Hắn tung hoành mấy chục năm. Trong nội tâm mong muốn chính là vì đạt được cái này Hàn Thiết Mỏ. Hôm nay bày ở trước mắt. Nói không tâm động đó là giả dối. Nhưng gặp Bước Thanh Vân dễ dàng như thế tìm đến 10 khối nhiều. Hắn không khỏi có chút khó mà tin được. Đến cuối cùng hỏi những vật này lại là ngươi vô ý đạt được. Bước Thanh Vân cười không nói, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Du Hiểu nhíu chặt mày kiếm. Trải qua muốn nói lại thôi. Hắn càng phát giác trước mắt thiếu niên thần bí như thâm uyên. Trên người đối phương đến cùng còn cất giấu cái gì bí mật, hắn chỗ đụng phải kỳ ngộ vậy là cái gì? Thiếu niên mang đến cho hắn hết thảy trùng kích. Hắn đều dùng kỳ ngộ đến vào trước là chủ. Như không phải như vậy. Như vậy có cái gì có thể giải thích? Tiểu tử, ngươi cũng biết đạo chân giới. Hắn rốt cuộc bình tĩnh hạ tâm tình kích động. Khôi phục bình thường thái hỏi. Chân giới cái gì? Chân giới Bước Thanh Vân mù tịt không biết. Gặp hắn như thế biểu lộ, Du Hiểu lại không khỏi nghi hoặc tăng thêm. Chẳng lẽ không phải mình suy đoán như vậy? Cái này tiểu tử không phải đụng phải đến từ chân giới kỳ ngộ. Hết thảy đều phải không đến giải đáp. Hắn nội tâm như có ngàn vạn con kiến đang bò đồng cắn xé bình thường khó chịu. Bước Thanh Vân gặp trung niên nam tử không lý biết sẽ mình. Hắn lại lần nữa hỏi tiền bối. Cái gì là chân giới bị người câu dẫn ra lòng hiếu kỳ? Sau đó không chiếm được giải đáp. Cái này trùng trùng cảm giác cũng không hơn gì. Nhất là nhìn đối phương vẻ mặt thận trọng, lộ ra nhưng cái này chân giới không đơn giản. Này ngươi ngày sau thì sẽ biết được. Vẫn là suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát muốn ứng phó như thế nào, tương lai mấy thiên tướng đã đến bão táp đi. Đốn chỉ chốc lát về sau, Du Hiểu lại nói này Thất Kiếm phái không biết là bị ai đánh lén, tổn thương nguyên khí. Lúc này mới trì hoãn như thế trường thời gian không có thu thập bộ ra. Bất quá ta gần đây nghe nói, cái kia lão gia hỏa cùng hắn ba sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Giống như có lẽ đã có chỗ động tác. Nếu như để cho bọn họ biết được ngươi giết mặt ra đệ tử, thậm chí có thể sẽ liên hợp lại. Bước Thanh Vân từ lâu đoán được những này. Ở một bên gật đầu. Về sau hỏi tiền bối. Chẳng biết mặt ra thực lực như thế nào, có vài tên hậu thiên cường giả. Mặt ra có được hai gã ngày mốt. Này mặt ra gia chủ thuộc về hậu thiên trung kỳ. Có một trưởng lão tựa hồ vừa mới đột phá hậu thiên không lâu. Bằng vào ta cùng tư đồ tiểu để liên thủ, chỉ sợ là không ngăn cản được bọn hắn, được tìm cái phương pháp mới được. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 42 thăm dò đại thừa. Du Hiểu nhíu mày suy tư. Một bên Bước Thanh Vân trải qua muốn lão gia tử đã đột phá hậu thiên. Còn có mình cũng có hậu thiên đỉnh phong chân thú sự tình. Nhưng đến cuối cùng đều nhịn được. Trong lòng của hắn bắt đầu sách lược nảy sinh muốn ứng phó như thế nào. Tạm biệt Du Hiểu về sau. Hắn quay lại ra trang chuyện thứ nhất chính là lấy ra này còn sót lại hai quả sơ cấp kinh nghiệm đan. Tương kỳ ăn vào. Đến lúc đó đại chiến tiến đến, mình chớ nói giúp được một tay, tối thiểu cần phải có tự bảo vệ mình thực lực mới được. Đan dược vào miệng tiếp xúc hóa. Một cỗ bạch sắc dòng nước ấm trong người tứ tháo chạy. Vùng đan điền này đầm chân khí chứ chỉ chính lấy mắt thường có thể phân biệt tốc độ khuyết trương cải biến. Cùng lúc đó toàn thân kinh mạch cùng cốt cách cũng đều phát sinh biến hóa. Viêm quát hiện ra, đứng ở kỳ thân trước thủ hộ lấy cặp kia đôi mắt to khả ái lộ ra vẻ ngưng trọng. Một tiếng thủy tinh phá toái giống như thanh âm vang lên. Biểu thị lấy thực lực của hắn tinh tiến lên một bước. Trên háng nhất trọng thiên. Đạt tới luyện thể bát trọng kinh nghiệm đan biến thành bạch sắc dòng nước ấm cũng không biến mất. Chân khí còn đang kéo dài tăng trưởng. Nhìn như chậm chạp. Lại như nửa bước không ngớt. Kiến tha lâu đầy tổ. Hậu tích mà bạc phát. Chỉ một lúc sau. Lại là một đạo quen thuộc tiếng vang theo trong cơ thể hắn truyền ra. Bạch sắc dòng nước ấm đúng lúc này mới tốc độ nhanh như rùa biến mất lấy. Hai quả sơ cấp kinh nghiệm đan về sau. Hắn hiểu rõ luyện thể điên phong. Chân khí đầy đủ. Tùy thời có thể trùng kích hậu thiên chi cảnh. Có thể dục tốc bất đạt. Hắn không có nóng lòng cầu thành. Miễn cho thần công nghịch chuyển. Hắn đứng dậy nhổ ra một ngụm hồn khí sau đi ra khỏi cửa phòng. Gặp từ đường đường còn đại môn đóng chặt. Hiển nhiên lão gia tử còn chưa xuất quan. Lâu như thế củng cố, sau khi ra ngoài thực lực chỉ sợ không phải ngày mốt tiền kỳ đơn giản như vậy. Hậu thiên chi cảnh bắt đầu. Không hề phân thuộc vừa tới cửu trọng thiên. Mà là trong vòng sau cùng với điên phong tứ tiểu tầng thứ phân chia. Bộ ra trong đình viện. Này 18 người chính làm lấy một hệ liệt động tác. Mỗi người cắn chặt hàm răng kiên trì. Hôm qua nhận được hiệu quả bọn hắn đều thật sâu hiểu rõ. Lúc này càng thêm địa ra sức. Bước thanh vân vượt qua bọn hắn. Cũng không nói thêm gì. Trực tiếp hướng tư đồ di san ở tạm gian phòng kia đi đến. Nói cho nàng biết cái kia chán ghét chi nhân đã chết sự tình. Nhận được tin tức tư đồ di san vốn là vui vẻ. Sau đó sắc mặt biến hóa. Ngược lại lo lắng nói nếu như bị phát hiện mà nói. Mặt ra là sẽ không bỏ qua ngươi. Không được, ta phải trở về cùng ta lão cha nói một chút coi như thế nào cho phải. Trong giọng nói đúng là quan tâm, nói qua muốn đoạt môn mà đi. Bước thanh vân tranh thủ thời gian khoát tay nói di san muội tử. Ngươi không cần lo lắng. Này mặc ra cho dù xâm phạm. Ta cũng vậy có biện pháp. Ngươi đừng quên. Thất kiếm phái còn cùng ta có thù kia mà. Đường đường đại tống đệ nhất phái cũng không dám đến đây. Này đại tống đệ nhất thì tộc cũng sẽ là đồng dạng. Đúng rồi vạn nhất này thất kiếm phái cũng tới. Không được cái này tốt quá nguy hiểm, ta phải để cho lão cha trước bang Thanh Vân đại ca tìm an toàn chỗ trốn mà bắt đầu. Giữ lại Thanh Sơn có ở đây không sợ không có củi đốt. Tư đổ di san lưỡng phiết đôi mi thanh tú nhét chung một chỗ, sắc mặt lo lắng hơi hơi có chút thương bạch. Bước Thanh Vân bất đắc dĩ cười cười. Nhưng trong lòng cảm động liên tục, hắn tiến lên một bước. Thận trọng nói ngươi yên tâm. Ta tuyệt sẽ không làm không có nắm chặt sự tình. Xin tin tưởng ta. Mặt ra cùng thất kiếm phái là trở ngại không được ta đi tới bộ pháp. Bọn họ chỉ cách sẽ trở thành đá kê chân. Một phen nói ra. Tư đồ di san chỉ cảm thấy trước mắt nam tử phảng phất như cao hơi lớn hứa. Ở tại bên người có loại rất muốn được bảo hộ cảm giác. Nàng nhích miệng cười cười. Nặng trọng địa nhẹ gật đầu. Cái này tựu ngoan. Thiếu niên trêu vẻo một câu. Sau đó lại nói đùa di san muội tử. Hôm nay ngươi nhưng mà hậu thiên cường giả. Nếu như ta gặp gỡ phiền toái gì. Phải hay là không muốn xuất thủ cứu giúp hạ ta. Ai ngờ này thiếu nữ lúc này lộ ra vô cùng vẻ mặt thận trọng cùng kiên định dị thường ánh mắt. Nói ta nguyện ý. Có đôi khi một câu có thể đánh vỡ bình tĩnh. Có đôi khi một câu có thể chế tạo chữ tính. Giờ này khắc này chính là chỗ này giống như. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Thật lâu không lên tiếng. 7 ngày thời điểm trôi qua rất nhanh. Tuyển bạc ra 18 người chính giữa một người trở thành đội trưởng về sau. Bộ phi thiên rốt cuộc cũng bế quan mà ra. Còn đã mang đến tin tức tốt. Ra ra. Ngươi nói ngươi trực tiếp nhảy lên hậu thiên trung kỳ kết quả này ra ngoài ý định. Bước Thanh Vân cũng theo đó cao hứng. Lão gia tử hăng hái. Gật đầu cười nói đúng là như thế. Hơn nữa trước kia dừng lại không vào tu vi hiện tại như cùng năm thuộc nhỏ vừa mới bắt đầu tu luyện giống như. Có thể rõ ràng cảm giác được bản thân tiến bộ. Lời nói Phong nhất truyền. Nhìn không được phát ra nghi vấn Thanh Vân. Vậy rốt cuộc ra sao đan dược lại có thần hiệu như thế? Còn có cho lúc trước ta phục dùng thần lực đan cũng là như thế. Là vâng, đúng tôn nhi ngấu đắc đan dược, tên là kinh nghiệm đan. Kinh nghiệm đan bộ phi thiên đích lẩm bẩm một câu. Suy nghĩ thật lâu cũng không theo trong trí nhớ nhảy ra loại này đan dược đích danh xưng. Đến cuối cùng lắc đầu. Ngược lại nói Thanh Vân. Cái này đan dược nên ngươi phục dụng mới là. Hôm nay thực lực ngươi còn thấp. Vạn nhất này thất kiếm phái đến ra. Cũng tốt có một tự bảo vệ mình năng lực. Bước Thanh Vân cười một tiếng. Nói ra ra ngài cứ yên tâm đi. Tôn nhi hôm nay đã là luyện thể tầng thứ 9. Tự vệ là dư xài rồi. Nghe vậy lão gia tử lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ngươi nói ngươi đã là luyện thể tầng thứ 9 tu sĩ chuyện này. Ngươi vừa tu luyện cũng không đủ 40 ngày. Hắn cảm giác đau cả đầu. Coi như là một ít thiên phú không tồi chi nhân. Cho hắn 40 năm đều chưa hẳn có thể đạt tới thực lực này. Mà hôm nay. Cũng may hắn đã có chút ít thói quen cái này tốt thỉnh thoảng kinh ngạc. Lắc đầu về sau. Kinh nghi nhìn qua tôn nhi. Thanh Vân ngươi có thể có cái gì che giấu bản thân tu vi công pháp vì cái gì ta sẽ nhìn không thấu. Vấn đề này bước Thanh Vân cũng không được biết. Hắn muốn có lẽ là bởi vì mình là xuyên Việt mà đến duyên cớ. Cũng có khả năng là cái kia du hí hệ thống. Hắn lắc đầu hồi đáp ta cũng không biết là gì tình huống. Sau đó hắn cáo chi lão gia tử về chém giết mực tương vũ sự tình. Thứ hai chỉ là khẽ trao mày. Cũng không nói thêm cái gì. Chỉ cái đạo nhất câu mọi sự coi chừng. Dùng bản thân an toàn làm chủ. Hôm nay bộ ra thực lực. Theo ngoại nhân chính là cái cửu trọng thiên mang theo lục trọng thiên. Đối với một ít thế gia căn bản không đủ gây sợ. Thật tình không biết đã có tại Đại Tống tranh đoạt đệ nhất tư cách. Một gã hậu thiên trung kỳ cường giả cũng đủ để trấn nhiếp còn lại thế lực. Huống chi còn có Viêm Quát cái này âm thầm hậu thiên đỉnh phong chân thú. Cái này tiểu gia hỏa theo ngoại nhân. Chỉ là bước Thanh Vân một đầu sủng vật yêu thú mà thôi. Ai đều sẽ không nghĩ tới nó có vậy chờ thực lực. Hai người lần lượt trầm mặt xuống về sau. Liền ai đi đường nấy. Bộ phi thiên nhiều ngày là quản lý. Hôm nay vội vàng mà đi. Bước Thanh Vân tắc lai đến trước khi Tư Đồ Di San ở lại qua căn phòng của. Phảng phất trong không khí còn tràn ngập trên người nàng mùi thơm ngát. Trước khi cáo chi nàng đem mực tương vũ chém giết về sau. Hắn ngày hôm sau tựu bàn hồi Tư Đồ ra. Dù sao đã không có lấy cớ lưu lại. Tuy nhiên chỉ ở bước ra trụ liễu ngắn ngủi hai ngày không đến. Nhưng đối với bước Thanh Vân mà nói này đoạn thời gian thập phần điềm mật. Ngọt ngào. Nhất là nói đạo nhất chút ít cổ quái kỳ lạ sự tình cùng với thúc nước mắt bi thương ái tình. Nay thiếu nữ che miệng cười trộm. Án lau nước mắt biểu lộ rõ mồn một trước mắt. Khắc sâu tại trong lòng. Giữa hè đã qua. Đầu thu nhìn như tương lai đến lâm. Không hề như vậy nóng bức. Tí ti cảm giác mát lưu truyền tại trong không khí. Bị gió nhẹ lay động. Bước Thanh Vân đứng ở trong đình viện. Nhìn qua không trung vân chuyển vân thư. Tâm thần an ninh bình tĩnh. Phong từ từ thổi qua. Đánh út lại một hồi tươi mát hương hoa. cây kia cần ba người ôm ập trên đại thụ. Một mảnh phiếm hoàng diệp tử chập chờn mà xuống, giống như hồ điệp phiên phiên khởi vũ, lại như làm lấy cuối cùng vùng vẫy giãy chết. Toàn thân hắn buông lỏng, không có sử dụng chân khí, tùy ý cảm giác mát cuốn tới. Thu thủy lúc đến, bách xuyên rót sông. Hình tại thiên địa, bị khinh bị tại mơ dương, ta tại thiên địa chi gian, vẫn còn tiểu thạch tiểu mộc chi tại đại sơn. Não hải hiện lên bắn ra thu thủy chân ngôn. Hắn tay trái khẽ nhúc nhích, làm niết ngón tay hình. Điểm điểm linh khí lượn lờ ở giữa. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 43 mưu kế. Hôm nay cập nhật ít. Không phải kiếm cớ. Thật sự ngã bệnh. Mấy ngày nay lúc lạnh lúc nóng. Như vậy hôm nay tráng váng đầu hoa mắt. Còn hy vọng các vị nhiều tha thứ. Nhất diệp chi thu. Tại thời khắc này. Bước Thanh Vân cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Ngước nhìn vùng trời kia. Tâm cảnh một hồi tử tịch. Khô mát lãnh ý phun lên lông mày. Ta tại thiên địa chi gian, vẫn còn tiểu thạch tiểu mộc chi tại đại sơn. Hắn nỉ non lên tiếng. Mang đầu lâu hai con ngươi chẳng biết lúc nào đã nhắm lại. Phảng phất vạn vật tại thời khắc này dừng lại giống như lại như vạn vật từ bỏ mình. Mình du đãng tại một mảnh trong hư vô. Vô biên vô hạn. Cứ như vậy một mực phiêu nha phiêu. Chẳng biết lúc nào mới có cái cuối cùng. Thây lương chi ý tự nhiên sinh ra. Biết vậy nên thế gian vạn vật đều nhỏ bé. Tiểu gia hỏa viêm quát hiện hiện ra. Tại thời khắc như vậy nó tổng hội đệ nhất thời gian xuất hiện. Vì chính là bảo hộ chủ nhân an nguy. Thay chủ nhân đem quan hộ pháp. Vô số ý niệm nghĩ cách theo trong đầu từng cái xẹt qua. Có toi gun. Có hào tình vạn trưởng. Thậm chí có phí hoài bản thân mình chi ý. Bước Thanh Vân mặt lộ vẻ thống khổ. Nhíu chặt mày. Cái trán đã bốc lên mồ hôi. Hữu trưởng từ đầu đến cuối đô bảo nắm lấy niết chỉ trạng thái. Điểm điểm linh khí lượn lờ ở giữa. Chí tinh vô hình to lớn không thể vây. Tự mảnh xem lớn người vô cùng, tự đại xem mảnh người không rõ. Bước Thanh Vân đột nhiên lông mày nhảy dựng. Sắc mặt thoáng giãn ra. Tựa hồ lính ngộ được cái gì. Nhưng lại không nói ra được là cái gì. Mông lung. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chỉ chốc lát là đến vào lúc giữa trưa. Chỉ thấy này tóc đen thiếu niên theo sớm đến nay đều là bộ dáng này. Liền động tác đều chút nào khẽ biến. Trạng vạng tối hàng lâm, mặt trời chiều ngã về tây, bỏ ra một mảnh kim hoàng. Hắn rằng giặc mở ra hai con ngươi. Chứng kiến thiên địa một thoáng đó này. Trước khi không nghĩ ra đều ở đây trong khoảnh khắc đốn rõ ràng. Khóe miệng có chút cong lên. Hữu trưởng trong nháy mắt mà ra. Ánh sáng vụt sáng mà qua. Giống như bạch câu qua tế. Một cây hoa lan chịu khổ xâm hại. Nguyên bản xanh lá mà cành lá chốc lát ố vàng. Thoáng qua khô kiệt. Nhưng xác khô khô cành lá bên trên còn có từng mảnh ấm ánh. Hiển nhiên là lãnh ý hàn xương. Bắn ra thu thủy đại thừa. Bước Thanh Vân thư tâm cười cười. Nhớ tới cái này trong nháy mắt huyền công giới thiệu. Bắn ra thu thủy tu luyện đến đại thừa. Có thể khiến chúng chiêu chi nhân cảm giác được lãnh ý. Thân thể cũng theo đó đình trệ mấy hơi. Viêm quát phát ra chúc mừng thanh âm. Nó nhảy lên nhảy xuống tựa hồ so mình ăn vào lên năm dược thảo còn cao hứng hơn. Cái này 7 ngày thời gian. Không đơn giản huấn luyện này 18 người. Hắn còn tiềm tâm tu luyện trong nháy mắt huyền công. Cứ thế hôm nay đại thừa. 7 ngày chỗ rút ra gói quà. Có 3 cây hàn nguyệt thảo. Đều cho tiểu gia hỏa thực dụng còn có 1 khối linh huyền thạch. Hôm nay tính ra lên hắn đã có 5 khối nhiều. Từng hỏi thăm qua hệ thống tinh linh có tác dụng gì. lấy được trả lời nhưng lại người chơi tự hành thăm dò. Vẫn là 4 ngày gói quà không thật là tốt, nhưng mà đều có thể buôn bán mất đổi lấy không ít ngân lượng. Mặc ra một mực không có có đồng tính. Này thất kiếm phái cũng là như thế. Hẳn là thật sự là liên hiệp bước Thanh Vân nghĩ đến trước mắt tình thế. Đích lẩm bẩm một câu. Sau đó hắn mang theo Viêm Quát Mắng bộ ra. Hướng tiệm thợ rèn đi đến. Hôm nay mặc dù đã là hoàng hôn, nhưng mà phố xá bên trên còn rất phồn hoa. Dòng người nhốn nháo rộn ràng. Hai bên đường phố mua đi âm thanh bên tai không dứt. Bao ngọt băng đường hổ lô, một văn một chuỗi. Vương thị đại đao mặt, ba văn một chén. Giống như đúc nít bộ dáng, chỉ cần hai văn một cái. Này tiếng la. Bước Thanh Vân không tự kìm hãm được thả chậm bước chân. Vốn dùng chân hắn lực chỉ cần một khắc là được đạp tới địa phương. Lúc này dùng gần nửa nén hương thời gian. Hắn theo Tạ Lão Tam này trước muốn tới 30 đem binh khí cùng khải giáp về sau. Liền đến buồng trong tìm Du Hiểu. Ai ngờ Tư Đầu Ngự Phong đã ở. Tựa hồ chính đang thương thảo cái gì. Gia nhập nghiên cứu thảo luận về sau mới biết. Nguyên là đang thương lượng ứng phó như thế nào thất kiếm phái cùng Mặc Gia liên thủ. Chính như trước khi suy đoán. Khi thất kiếm phái nghe nói Mặc Gia công tử bị giết về sau. Để nhất thời gian tựu tìm tới cửa. Suy đoán ra là bộ gia tiểu nhi gây nên. Còn nghĩ hắn vùn có một con hậu thiên đỉnh phong yêu thú nói ra. Vốn chủ trừ mãn trí Mặc Gia nghe nói về sau nhất thời như quả cầu ra xì hơi. Đối với báo thù một chuyện không dám có hy vọng xa vời. Mặc Gia mặc dù là đệ nhất thị tộc. Nhưng mà mạnh nhất bất quá hậu thiên trung kỳ. Không giống thất kiếm phái lại có hai gã hậu thiên đỉnh phong cường giả. Tin tức xấu về sau tự nhiên là tin tức tốt. Thất kiếm phái bán đi cái nút chỗ hấp dẫn. Thấy hiệu quả quả đạt tới về sau. Liền còn nói ra đất phương giã muốn diệt trừ bộ gia. Bắt lấy bộ gia tiểu nhi. Bởi như vậy, đại tống đệ nhất thì tộc cùng đệ nhất môn phái không mưu mà hợp cùng chung mối thù. Lại nói bước Thanh Vân. Chỉ thấy hắn sắc mặt có chút âm trầm. Hướng Du Hiểu cùng Tư Đầu Ngự Phong hỏi lưỡng vị trí tiền bối còn có lương kế. Du Hiểu lắc đầu. Thần sắc ngưng trọng. Ta vốn tưởng rằng thất kiếm phái chỉ có một tên hậu thiên đỉnh phong. Ai ngờ này Tử Phong nhất mạch mạch chủ vậy mà cũng là như thế thực lực. Hơn nữa Mặc Gia lưỡng ngày kia. Ta cùng với Tư Đồ tiểu đệ chỉ sợ không ngăn cản được. Bước Thanh Vân suy nghĩ một lát. Quyết định đem lão gia tử đột phá sự tình nói ra. Đồng thời Viêm Quát cái này thân phận của tiểu gia hỏa cũng triệt để cho thấy. Ngươi nói đấu này ấu nhi kỳ yêu thú có hậu thiên đỉnh phong thực lực Tư Đầu Ngự Phong chỉ vào Viêm Quát nhìn không được nghi ngờ hỏi. Chẳng những hắn như thế. Một bên Du Hiểu cũng là không tin biểu lộ. Viêm Quát rét nhất bị người gọi là. Tên là yêu thú. Nó lúc này phát ra hô xích tức giận tiếng vang. Cũng may có bước Thanh Vân trấn an dưới. Bằng không thì nó đã bạo động. Chắc chắn 100% chắc hẳn lưỡng vị trí tiền bối cũng biết mấy thập nhật trước khi về thất kiếm phái bị đánh lén sự tình. Lời nói đã đến nước này đã hết sức rõ ràng, bước Thanh Vân cũng không cần nói quá lộ. Thất kiếm phái bị tập kích là hai người các ngươi làm Du Hiểu không tin trong thanh âm pha một tia khiếp sợ. Kỳ thật hắn sớm có suy đoán. Nhưng càng nghĩ đều cảm thấy không thể nào là cái này thiếu niên chỗ làm. Hôm nay nghe hắn nói ra. Đã có một chút như vậy tin tưởng. Một bên Tư Đầu Ngự Phong là bất ngờ. Về thất kiếm phái bị tập kích cũng là cái này một lượng thiên thính nghe thấy. Tại Ký Châu Thành ngoài mấy chục dặm một cái trong rừng trong đường nhỏ. Có người phát hiện thất kiếm phái phần đông đệ tử thi thể. Thậm chí còn có lưỡng tên trưởng lão thi thể. Đó cũng là các ngươi. Bước Thanh Vân nhẹ gật đầu, mỉm cười nói chính là ta cùng Viêm Quát gây nên. Thất kiếm phái Thuốc Phong bị Hoàng Sơn chém đứt, hơn 300 năm tâm huyết dược thảo, những điều này đều là nó gây nên. Nói qua, đem ba trưởng lớn nhỏ tiểu ra hỏa kéo trong lòng bàn tay, hướng hai người nói ra. Viêm Quát vốn bốn chân rơi xuống đất. Nghe chủ nhân sau khi nói xong, lại đứng thẳng lên. Này hai cái tiểu tiền chân còn muốn vây quanh ý chí. Thành tinh giống như. Nhìn hai người kia trợn mắt há hốc mồm. Lưỡng vị trí tiền bối. Cho ngươi nhóm đám bọn họ xuất thủ tương trợ. Cái này tốt đối với cộng lại cùng đối phương bốn gã ngày mốt đủ để đánh thành bình tay. Bước Thanh Vân không có đảo ra mình là luyện thể cửu trọng. Cái này vẫn là càng ít người biết càng tốt. Đến lúc đó có thể giả trang heo ăn lão hổ, xen lẫn trong dê trong đám khi lang. Tư Đầu Ngự Phong nhẹ gật đầu, chợt lại lắc đầu, mới nói hậu thiên cao thủ tuy nhiên ngang hàng, nhưng mà thất kiếm phái mấy trăm tên đệ tử, mỗi cái thực lực không kém tại luyện thể ngũ trọng. Bọn họ cũng là một cố không thể coi thường lực lượng. Mặc ra đệ tử cùng hộ vệ, chỉ sợ đây cũng là cách làm người đau đầu nan đề. Dù sao hai đấm nan địch tứ trưởng, mình cũng chỉ có tự bảo vệ mình năng lực. Nếu muốn đánh lui xâm phạm vẫn là hết sức khó khăn. Nếu như bất quá một gã hậu thiên cao thủ, hết thảy tựu dễ làm hơn nhiều. Hậu thiên cao thủ, xem đến mình thiết yếu tại cái này mấy thiên trong thời gian đột phá, cái này tốt mới có thể bảo đảm thắng lợi. Về phần Tư Đồ Di San vị này hậu thiên cao thủ, Bước Thanh Vân cũng không tính để cho hiện thân. Hơn nữa hôm nay chỉ có tự mình biết hiểu kỳ thật thực lực. Liền Tư Đầu Ngự Phong cũng không báo cho. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 44 vũ khí thăng cấp. Tư Đồ Di San là hậu thiên cao thủ sự tình. Bước Thanh Vân cảm giác. Cảm thấy không có đơn giản như vậy. Hai người trước khi cùng nhau thương nghị qua. Tạm thời bất luận kẻ nào cũng không cáo chi trước. Đợi thời cơ chín muồi nói sau cũng không muộn. Theo tiệm thợ rèn đi ra. Hắn không có bất kỳ ngừng. Ngựa không ngừng vó trở lại bộ ra. Nói với lão gia tử này sinh mặt ra cùng thất kiếm phái liên thủ sự tình. Về Tư Đồ gia chủ cùng Du Hiểu sẽ ra tay cũng cùng nhau nói rõ. Bộ phi thiên không nói thêm gì. Một trận chiến này hắn sớm có đoán trước. Còn nữa quan hệ lấy bộ gia quật khởi. Đối mặt chuyện như vậy hắn tự nhiên không sợ hãi chút nào. Trận chiến này như thắng, bộ gia đem không trở ngại chút nào trở thành đứng đầu thị tộc, thậm chí sẽ là số một. 500 năm trước tiền nhân huy hoàng phảng phất như muốn tái hiện. Đây là hạng gì vinh diệu? Hạng gì kích động? Đại chiến còn chưa bắt đầu. Hắn tự cho rằng phe mình tuyệt đối có thể thắng, hắn cũng chẳng biết tại sao sẽ có như thế tin tưởng. Tựa hồ là bởi vì Bước Thanh Vân. Từ khi khảo thí đại hội bắt đầu đến nay, Tôn Nhi cho mình mang tới rất nhiều kinh hỉ kinh ngạc. Giống như dưới đời này không có hắn không làm được sự tình. Đây có lẽ là mù quáng đích tự tin, nhưng tới làm cho mười phần tin tưởng. Ra ra, Du tiền bối đã thăm dò được những người kia đem sau ba ngày đã đến. Nói cách khác ta còn có lưỡng ngày thời gian trùng kích ngày mốt. Còn lại sự tình tựu toàn quyền an bài cho ngài. Ta liền không tham dự rồi. Bước Thanh Vân vẻ mặt thận trọng nói ra. Trùng kích ngày mốt bộ phi thiên nheo mắt. Không phải cách này hai thiên tài luyện thể tầng thứ 9 sao, như thế nào hiện tại lại. Nguyên bản dùng là mình đã tập mãi thành thói quen. Không có có cái gì sự tình có thể lại làm cho mình khiếp sợ. Không nghĩ tới hôm nay lại là một việc. Hắn khẽ gật đầu, xoa thái dương huyệt lắc lắc tay, ra hiệu dưới của hắn đi. Bước Thanh Vân tạm biệt về sau. Liền tới đến từ đường trong nội đường. Tại đây đại khí phồn vinh mạnh mẽ. linh khí đầy đủ. 10 phần một khối phong thủy bảo địa. Mỗi lần đến nơi đây đều có thể cảm giác được bất phàm. Viêm Quát lộ ra hiện ra thủ tới cửa. Một người một thú tâm linh tương thông, không cần nói nhiều cái gì, đối phương đều có thể ý hội. Đang trùng kích ngày mốt trước khi, hắn còn có một việc muốn làm. Đó chính là đem bản thân vũ khí thăng cấp bên trên một cái cấp bậc, hai tay bắt đầu huy động. Sơn màu đen khóc kinh phương kích tránh hiện ra. Nhìn như là cổ phác vô hoa, nhưng chỉ có nắm trong tay, tài năng cảm giác hắn chỗ bất phàm. Hắn đem trường kích đứng ở phiến đá bên trong, lõm đi vào, tói lên khối khối đá vụn. Theo tiền vệ thủ gian cột túi chứ vật lòe lòe phát sáng lên. Chỉ thấy nửa không trung lơ lứng 18 giống như vũ khí cùng thân thể các bộ vị trí bảo giáp. Xoát rơi trên mặt đất. Nhất thời bùm bùm cách cách rung động. Sàn nhà đều bị đập ra. Một mảnh dài hẹp khe hở rạn nứt ra. Cái này tất cả 30 kiện vũ khí cùng khải giáp trồng chất như tiểu sơn. Còn có từng tia hàn quang tản ra. Cái này nhưng đều là cực phẩm phàm giai trang bị. Tùy tiện một kiện đều có thể bán hơn mấy vạn lưỡng bạc. Thậm chí có thể làm cho một ít thế gia không tiếc tranh giành bể đầu. Mà hôm nay bọn họ công dụng chỉ là cho khóc kinh phương kích thôn phệ đến đề thăng thứ 2 cấp bậc. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Bước Thanh Vân mới giật mình muốn nảy sinh mình cũng không biết phải như thế nào để cho khóc kinh phương kích thôn phệ những này trang bị. Đang lúc phiền muộn thời điểm, cái thanh này nhìn như tầm thường tất hắc trường kích tự hành phát sáng lên. Hồng quang lưu chuyển. Hắn mặt lộ vui vẻ. Tranh thủ thời gian sau lùi lại mấy bước. Tiểu gia hỏa Viêm Quát hết sức tò mò. Nhảy lên bờ vai của hắn. Nghiêng tiểu đầu chớp mắt to nhìn xem. Khóc kinh phương kích rực rỡ hào quang. Này trên mặt đất trồng chất như tiểu sơn trang bị run rẩy lên, phát ra ô gơ tiếng vang. Xoát một tiếng một bả cực phẩm phàm giai trường kiếm bay lên. Bị này hồng quang ba lô bao khỏa. Qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Cái này tốt tựu bị cắn nuốt. Bước Thanh Vân không khỏi nghi hoặc. Đúng lúc một đạo thanh âm tại trong đầu vang lên. Chúc mừng người chơi vô hạn binh khí đạt được 1 điểm kinh nghiệm, khóc kinh phương kích điểm kinh nghiệm 1100. Một kiện binh khí bị sau khi cắn nuốt, những cái kia trang bị lại liên tiếp bị hồng quang ba lô bao khỏa dựng lên. Cũng đều là một hơi ở giữa vô ảnh vô tung. Sau đó một đạo thanh âm lại tại trong đầu vang lên. Chúc mừng người chơi vô hạn binh khí đạt được 1 điểm kinh nghiệm. Khóc kinh phương kích điểm kinh nghiệm 2100. Chỉ cái nửa nén hương không đến thời gian. Hao tốn mấy ngày mấy đêm mới chế tạo thành tất cả 30 kiện cực phẩm phàm giai vũ khí khải giáp, tất cả đều bị thôn phệ sạch sẽ. Khóc kinh phương kích điểm kinh nghiệm tối trung ngừng lưu tại 60 điểm. Bước Thanh Vân trong khoảng thời gian ngắn không biết nên hoan hỉ vẫn là buồn sầu. Theo không nghĩ tới một kiện cực phẩm phàm giai chỉ có một chút kinh nghiệm. Vốn tưởng rằng sẽ có cái tầm 10 điểm. Có thể tăng lên cái đẳng cấp cấp bậc. Vỗ một cái túi chứ vật. 2 kiện đến từ chính thất kiếm phái trưởng lão vũ khí lộ ra hiện ra. Chỉ cái mấy cái trong nháy mắt công phu tiểu bị thôn phệ biến mất. Tăng lên lưỡng điểm điểm kinh nghiệm. Chuyện gì xảy ra, hắn đột nhiên kinh nghi nói. Nhíu mày đến từ nói lấy mới mở ra túi chứ vật lúc. Tựa hồ cảm ứng được chấn động. Khóc kinh phương kích bề ngoài giống như rất hưng phấn. Hắn không cần nghĩ ngợi. Lần nữa mở ra thăm dò một phen. Chỉ thấy góc kia rơi bầy đặt linh huyền thạch lòe lòe tỏa sáng. Bình thường chỉ cái có thể cảm giác được có từng tia linh khí lưu động. Hôm nay lại có như thế chấn động lớn. Đứng lặng lấy đen nhánh trường kích nhất thời ông ông tác hưởng. Còn chưa chờ Bước Thanh Vân kịp phản ứng, một khối to bằng đầu nắm tay linh huyền thạch vụt sáng mà ra. Cầu vồng sáng lóng lánh tương kỳ quang mang che giấu đi qua. linh huyền thạch bị băng bó khỏa trong đó. Lại lấy mắt thường có thể biện tốc độ bị cắn nuốt. Bước Thanh Vân lông mày nhảy dựng, tâm bịch bịch rung động, hắn đã đoán được một. Không tính anh Tuấn mặt to lộ ra thần sắc kích động. Quả bất kỳ nhưng, khi linh huyền thạch bị thôn phệ hoàn tất về sau, một đạo thanh âm nhắc nhở tại trong đầu vang lên. Bước Thanh Vân tùy theo hưng phấn lên. Nhìn không được địa đại hô cái này hệ thống tặng cho đồ vật há có thể không có dùng chỗ cái này tăng lên kinh nghiệm thực sự là. Hắn có chút nói năng lộn xộn. Túi chứ vật mở rộng. Còn lại bốn khối người trước ngã xuống. Người sau tiến lên bị hồng quang ba lô bao khỏa. Bị khóc kinh phương kích thôn phệ. Chúc mừng người chơi vô hạn binh khí đạt được thập điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi vô hạn binh khí đạt được thập điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi vô hạn binh khí đạt được thập điểm kinh nghiệm. Khóc kinh phương kích điểm kinh nghiệm 112.100. Người chơi binh khí kinh nghiệm đầy đa giá trị, phải chăng thăng cấp? Bước Thanh Vân không hề do dự, xác nhận lên tiếng. Hắn vừa mới nói xong. Chỉ thấy sơn màu đen trường kích bị một tầng quang mang bao phủ. Lại cũng vô pháp nhìn thấy. Cái này tốt rằng co thật dài một đoạn thời gian. Mới chậm rãi ảm đạm xuống. Vốn là cổ phác vô hoa khóc kinh phương kích. Hôm nay xem ra càng là bình thường không có gì lạ. Nhưng nếu tinh tế quan sát mà bắt đầu. Đã có như vậy một tia bất phàm. Làm cho cảm thấy là trong lúc ngủ say mãnh hổ. Lại như trước bão táp bình tĩnh. Buồn bực lôi ẩn giấu ở vân đoá về sau. Chúc mừng người chơi binh khí thăng cấp thành công. Khóc kinh phương kích trung đẳng điểm kinh nghiệm 121.000. Bước Thanh Vân không hề che giấu mình cao hứng. Ổn có một thanh thần binh lợi khí. Hoàn toàn có thể làm được vượt cấp sát nhân cái này cùng tu sĩ chỗ luyện huyền kỹ là một cách đạo lý. Cao thâm huyền kỹ tự nhiên sẽ so thông thường huyền kỹ cường hãn. Vũ khí cũng là như thế. Trung đẳng vũ khí. Đối với cái này đại lục. Nhưng chỉ có cực phẩm chân giai đây chính là đủ để khiến thiên hạ tu sĩ điên cuồng hiếm vật cực phẩm chân giai. Không phải có tài liệu là được. Còn cần thiết tượng sư năng lực. Mà ngay cả Du Hiểu cũng không dám xưng mình có thể chế tạo ra cái này đời các loại vũ khí. Nhưng gặp hắn chân quý độ. Vũ khí thăng cấp thành công. Bước Thanh Vân lại bay lên một cái nghi vấn. Trước khi hệ thống tinh linh chỉ nói có hai chủng phương pháp. Một là nuốt trang bức. Hai là tự hành rèn luyện. Hôm nay cách này thôn phệ linh huyền thạch là thuộc về người phía trước vẫn là thứ hai hắn không nghĩ ra. Cảm giác. Cảm thấy hai chủng cũng không tính là. Quản nó đấy, dù sao không phải chuyện xấu. Tự nói đích lẩm bẩm một câu về sau. Hắn dứt bỏ sở hữu tất cả suy nghĩ. Ngồi xếp bằng. Chuẩn bị trùng kích hậu thiên chi cảnh. Còn có một vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương. Chậm chút đưa lên. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 45 tấn cấp ngày mốt. Viêm quát thủ hộ phía trước. Bước Thanh Vân xếp bằng ở vết sách ban bác sàn nhà trực tiếp nhập định tu luyện. Trong cơ thể thần công vận chuyển dựng lên. Nơi đan điền cách kia phương chân khí đầm nhìn như có mây mù quấn ở giữa. Thật là bất phàm. Giống như tiên cảnh. Hải nạp bách xuyên công pháp theo danh từ bên trên có thể suy đoán ra một. Phương này chân khí đầm tự sẽ từ từ biến hóa. Do đó hình thành đại hải tựa như dự trữ chân khí đan điền. Từ đường trong nội đường thiên địa linh khí điểm điểm tỏa sáng. Hội tụ thành lao nhanh hà lưu giống như. Hướng này tóc đen thiếu niên dũng mãnh lao tới. Trùng kích hậu thiên chi cảnh bắt đầu. Như là nước chảy tiếng vang tại chân khí trong đầm truyền vang dựng lên. Cùng lúc đó, toàn thân kinh mạch bị chân khí lần lượt cỏ rửa. do đó chậm rãi khuyết trương lấy. Toàn thân cốt tủy thì càng phát ra ấm ánh sáng long lanh. Bước Thanh Vân chỉ cảm thấy như thân trong hỏa lò. Ngồi ở đao trên biển. Cực nhiệt cùng đau đớn đối với sắc thuốc. Hắn khóa chặt lông mày. Cái trán không ngừng nhỏ mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Rơi tại địa bản thượng xùy một tiếng. Hóa thành bạch vụ phiêu khởi. Trải qua cảm giác tự muốn xông ra gông cùm xiềng xích. Vượt qua để ngang trước mặt rãnh trời. Nhưng chỉ có chênh lệch một chút như vậy. Trước khi cố gắng tất cả đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngẫm lại Tư Đồ Di San không trở ngại chút nào. Hơn nữa còn là đần độn u mê dưới tình huống tự ủng có hậu thiên thực lực. Đồng nhất đối lập cũng làm người ta tức đến muốn phun máu. Câu nói kia nói không sai, người so với người, giận điên người. Thật tình không biết. Dùng hắn như thế hơn 40 ngày thời gian có thể trùng kích ngày mốt đã đúng là yêu nghiệt. Không phải tiên anh thân thể. Không phải hoang cổ huyết mạch. Tại đây bị phong ấm nguyền rủa vứt bỏ đại lục có thể nói tiền vô cổ nhân đời sau cũng đem không người đến. Bước Thanh Vân đánh sâu vào mấy lần. Mệt thở hồng hộc. Toàn thân mỏi mệt không thôi. Thoáng đánh giá một chút. Thời gian tựa hồ đã đến. Liền trực tiếp nằm địa mơ màng mà ngủ mất. Tiến vào mộng đẹp tiểu hắc ốt một thoáng đó này. Tình trạng kiệt sức cảm giác lập tức tựu biến mất không thấy gì nữa. Bước Thanh Vân lúc này đây cảm thụ hết sức rõ ràng. Lúc này mới chợt hiểu nhớ tới trước khi nhiều lần bị thụ trọng thương. Đến sau này lợi dụng rất nhanh đến tốc độ khôi phục. Hoan nghênh người chơi trở lại thương không. Hôm nay gói quà. Phải chăng nhận lấy hệ thống tinh linh này ngàn năm không đổi ngữ vang lên. Cửa gỗ hà quang dị sắc. Rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Xác nhận nhận lấy. Trước mắt lói lên, một chương phù chú tung bay mà đến, vừa mới rơi ở trong tay của hắn. Hệ thống tinh linh thanh âm đúng lúc vang lên chúc mừng người chơi đạt được trung cấp tốc độ linh phù. Trung cấp tốc độ linh phù Bước Thanh Vân nguyên bản còn không phải thập phần để ý. Cho rằng biết sẽ là sơ cấp linh phù. Nghe tới thanh âm nhắc nhở về sau. Hai con ngươi tách ra tinh quang. Cái này còn là lần thứ nhất tại mỗi ngày gói quà bên trên nhận lấy đến trung cấp phù chú. Lộ ra nụ cười mừng rỡ. Chợt đem phù chú thu nhập trong túi chứ vật. Về sau liền hướng hệ thống tinh linh hỏi thăm về khóc kinh phương gích tình huống. Hết thảy thú vị người chơi đãi người chơi tự hành thăm dò. Đã nhận được đáp án. Nhưng cũng không phải đáp án. Bước Thanh Vân là không nói nên lời. Đầy sau đầu hắc tuyến. Ngăn chặn trong lòng muốn miệng vỡ mà ra khinh bỉ ngôn ngữ. Lại lần nữa hỏi vì cái gì ta lại tới đây. Mặc kệ nhiều mệt mỏi mặc kệ tổn thương nghiêm trọng đến mức nào. Rất nhanh là được khôi phục. Hết thảy thú vị người chơi còn đãi người chơi tự hành thăm dò. Ở chỗ này thời gian trôi qua nhanh chóng. Cảm giác chỉ cái chớp mấy lần mắt. Tiểu hắc ốt tựa như thủy tinh phá toái giống như. Mắt tiền tứ chu biến hóa như mộng như ảo. Khép lại trợn mắt đã trở lại hiện thực chính giữa. Bước Thanh Vân theo mộng đẹp sau khi ra ngoài. Để nhất thời gian liền trực tiếp nhập định. Lần nữa trùng kích này sinh hậu thiên chi cảnh. Có thể nói là mất ăn mất ngủ. Mỗi một lần trùng kích thất bại. Đều mang đến cho hắn thường nhân nạn dùng chịu được đau đớn cùng cực nhiệt. Cảm thụ được một lần lại một lần kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nếu không phải có cường đại tín niệm. Chỉ sợ tâm thần sớm đã sụp đổ. Ngày mốt không giống với luyện thể. Không đơn giản cần cường độ thân thể đạt tới yêu cầu. Bản thân chân khí đạt tới yêu cầu. Còn cần này có thể ngộ nhưng không thể cầu cảm ngộ công pháp chân ngôn. Tu luyện vốn là làm trái ý trời. Tu vi càng cao thâm người. Thọ mệnh cũng tìm được kéo dài. Cái này đồng đẳng với cùng thiên tranh mệnh. Cảm thụ được kinh mạch khuyết trương. Cốt tủy ấm ánh. cùng với chân khí đầm biến hóa, nhưng không có hoàn toàn thay đổi. Cứ thế không có có thể đột phá thành công. Trải qua nếm thử về sau, hắn lần nữa mệt chỉ còn thở lực khí, nằm trên mặt đất nhìn xem xà nhà từng cơn xuất thần. Hồi tưởng đến lúc trước đoán thần công chân ngôn, hải nạp bách xuyên, dung hòa rồi lớn mạnh thẳng đứng thiên nhận, vô dục lại được. Tư không gió nghỉ không ra. Toàn thân còn bất chợt truyền đến trùng kích thất bại đau đớn dày vò. Bước thanh vân thậm chí bay lên trốn tránh chi ý. Không muốn tiếp tục trùng kích hậu thiên chi cảnh. Dù sao hôm nay có tự bảo vệ mình năng lực, cần gì phải tự tìm khổ ăn. Đang lúc muốn buông tha thời điểm, hắn lắc đầu, khuyên bảo mình phải kiên trì. Bước thanh vân mạnh mà trừng lớn mắt châu, tựa hồ ngộ đến cái gì, nghĩ cách chợt lóe qua. Hắn ngồi bật dậy thân ra, lần nữa nhắm lại hai con ngươi, cố gắng bắt mới vừa cảm ngộ. Hải nạp bách xuyên, dung hòa rồi lớn mạnh, hắn tự nói thầm lấy. Trên trán thỉnh thoảng bốc lên hạ mồ hôi, bị mình thể nhiệt nóng cho bốc hơi thành bạch vụ. Theo xâm nhập suy tư, hắn lông mày theo lúc đầu nhíu chặt chậm rãi giãn ra, khóe miệng cũng là phủ lên vẻ mỉm cười. Thẳng đứng thiên nhận, vô dục lại được. Bước thanh vân chợt cảm thấy rộng mở trong sáng, lộ ra mỉm cười. Cùng lúc đó, trong cơ thể phát sinh biến hóa cực lớn. Này kinh mạch khai thác đã có ngón út vừa thô vừa to. Theo trái tim mà nhảy lên cốt tủy ấm ánh như ngọc, ngấu có tì vết. Này phương chân khí đầm tất bị nồng nặc bạch vân sương mù dày đặc bao phủ. Truyền vang ra tiếng sấm, âm âm rung động, thẳng dậy người màng tai muốn nứt. Hắn cứ như vậy mỉm cười mặt, chớ không quan tâm, phảng phất như không liên quan đắc sự tình. Tùy ý trong cơ thể tự hành biến hóa. Giờ phút này coi như là Thái Sơn sụp ở trước, hồng thủy tuôn ra như về sau. Hắn đều mặt không đổi sắc, nhàn nhã tự đắc, như là nước chảy thanh âm lại vang lên. Bạch vân sương mù dày đặc dần dần tán đi, lộ ra chân khí đầm sau khi biến hóa bộ dáng. Một phương năm lăng thanh hồ xuất hiện, như kim cương giống như, lòe lòe tỏa sáng. Hồ nước trong veo thấy đáy, mây mù quấn ở giữa, như tiên cảnh chi hồ, phồn vinh mạnh mẽ đại khí. Tóc đen thiếu niên chậm rãi mở ra hai con ngươi, vui vẻ hiển lộ không thể nghi ngờ. Tiểu gia hỏa viêm quát phát ra hô xích thanh âm, tại trên người của hắn gọi tới gọi lui, so với nó chủ nhân còn cao hứng hơn. Lúc giở tay giở chân, ầm ầm có khiến người không dám nhìn thẳng khí tràng. Phảng phất hắn thân ảnh trở nên cao lớn, cần để cho người ngửa đầu mà trông. Vượt qua gông cùm xiềng xích, hiểu rõ hậu thiên chi cảnh, theo chứ thực lực đột phá. Bước thanh vân tâm cảnh cũng hơi có cải biến, cũng không có thập phần vui vẻ bộ dáng, từ đầu đến cuối đều là khẽ mỉm cười. Không biết có phải hay không cùng thân gọi tới, vẫn là sau khi đột phá, một ít ý nghĩ cổ quái như giếng phun giống như tuôn ra hiện tại trong ốc. Ngày mốt phía trên liền là tiên thiên. Tiên thiên về sau đâu, này hắn nói thầm lên. Tuy nhiên đột phá thực lực, nhưng mà một cỗ cảm giác vô lực lại tự nhiên sinh ra. Giống như là một cái tiểu hầu tử leo bên trên một viên đào thụ tháo xuống trên ngọn cây này lớn nhất đào tử về sau, lại phát hiện còn có càng cao hơn lớn cây, có lớn hơn đào tử. Ngưỡng nhìn lên trên, trên đại thụ còn có đại thụ, vô cùng vô tận. Chẳng biết lúc nào mới có cái đầu. Một tia e ngại cảm giác cũng tràn ngập mà đến. Phảng phất hết thảy đều không là mình tưởng tượng cái kia giống như. Hôm nay tưởng tượng mỹ hảo đồ vật, đợi các loại thực hiện thời điểm phải chăng bảo trì suy nghĩ trong lòng. Đây là đồ đạc thay đổi vẫn là người thay đổi? Bước Thanh Vân lần thứ nhất cảm giác tu luyện con đường này cũng không tốt đi. Cho dù mình có thể mỗi ngày nhận lấy gói quà, đột phá hậu thiên nên là vui sự tình, nhưng hắn lại pha lấy sầu lo. Có lẽ cái này là người bản tính, vĩnh viễn không biết đủ. Tiểu gia hỏa lệch ra lấy đầu phát ra thanh âm. Một người một thú tâm linh tương thông, lẫn nhau có thể cảm giác ý nghĩ của đối phương. Viêm Quát để nhất thời gian tự an ủi hắn chủ nhân. Bước Thanh Vân cười một tiếng, sau đó một đập đầu. Hổ thẹn nói mới chỉ là đột phá hậu thiên mà thôi, ta lại thiếu chút nữa đánh mất ý chí chiến đấu. Thấy vậy cùng thiên tranh mệnh thật đúng là khó khăn nặng nề. Lão thiên âm thầm chơi lừa gạt, dạy người loạn sinh tạp niệm, áp chế người chí khí. Chỉ là đi tới một bước nhỏ, khoảng cách ta du ngoạn sơn thủy điên phong, ngạo thị quần hùng còn sớm lấy liệt. Hắn hào khí hào phóng, phảng phất như muốn xông ra xà ngang, chợt cười lên ha hả. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương 46 hạp tốc gặp. Khóc kinh phương kích thăng cấp thành công. Bản thân cũng như nguyện đột phá hậu thiên. Bước Thanh Vân tâm tình đại hảo, đẩy cửa đi ra ngoài, tìm kiếm nảy sinh bộ phi thiên, nhưng không nhìn thấy kỳ nhân ảnh. Hỏi thăm một ít người hầu cũng đều nói hắn tung tích. Bước Thanh Vân lông mày nhảy dựng, ầm ầm đoán được cái gì. Bởi vì trước khi vong ngã tu luyện, bên ngoài phát sinh chuyện gì hắn đều không được biết. Nghĩ như vậy, hắn mang theo Viêm Quát bước nhanh mà ra. Cảnh giới sau khi tăng lên, có thể mượn nhờ thiên chi lực cùng địa chi có thể xúc địa thành thốn bổn sự miêu tả sinh động. Chỉ mấy hơi thở liền đến hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong tiệm thợ rèn. Leng keng thùng thùng, trước sau như một gõ thiết thanh âm cùng bình thường cũng giống như nhau. Nhưng càng là như vậy, hắn lông mày tựu nhảy càng nhanh. Cái này giống như là trước bão táp nắng ráo sáng sủa, nhìn như bình tĩnh, lại ám sóng mãnh liệt. Tăng lên hậu thiên chi cảnh sau trở nên càng thêm mẫn cảm giác, đối với một ít sự vật đoán trước càng thêm chuẩn xác. Phảng phất như cùng thân gọi tới. Du tiền bối không ở, Bước Thanh Vân theo Tả lão tam miệng ở bên trong lấy được đáp án về sau, càng thêm xác thực định tâm trong suy đoán. Tả tam ca, ngươi cũng biết tiền bối cùng ta ra ra bọn người hướng bên nào mà đi. Hình như là Tây Thành Môn. Biết được phương hướng về sau, một người một thú đuổi theo mà đi. Viêm Quát tốc độ chi khoái, giống như thiểm điện. Nó trực tiếp biến ảo thành đúng là đại tiểu, chở Bước Thanh Vân chạy như bay. Chỉ thấy một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh vạch phá trường không giống như. Lúc hạ thấp thời gian lên, Ký Châu thành một ít bách tính trông thấy, còn tưởng rằng là ban ngày có lưu tinh trụi rơi. Mà một ít tu sĩ cũng chỉ là bắt được này tàn ảnh, tùy theo lộ ra vẻ mặt. Ngươi tìm được bọn họ, Bước Thanh Vân ý hội tiểu gia hỏa ý tứ của, nhất thời trong nội tâm vui vẻ. Một người một thú ra Ký Châu thành về sau, liền hướng tây bắc mà đi. Bay qua một cái ngọn núi về sau, hạp cốc ra hiện tại trước mắt. Đồng thời cũng trông thấy phía trước ba đạo nhân ảnh đang lay động. Chỉ là quá mức xa xôi, Bước Thanh Vân cao giọng gầm rú cũng không thể bị hắn nghe thấy. Du hiểu một thân hắc sắc nhanh thân trường bào, buộc vòng quanh hắn to lớn dáng người. Tay nắm một thanh đao bản rộng, chợt có ánh sáng phản xạ dựng lên. Hắn lính đội mà chạy. Phía sau hai bên là Tư Đầu Ngự Phong cùng bộ phi thiên. Từng người cầm trong tay binh khí, biểu lộ ngưng trọng. Bọn họ trước khi nhận được tin tức, Thất Kiếm phái cùng Mặc gia đã hành động. Tại Ký Châu ngoài thành hơn 10 dặm một tòa hạp cốc với tư cách tụ hợp địa điểm. Cái này lộ ra tin tức chi nhân cũng có chút địa vị. hơn nữa cùng Du U Hiểu lại là bạn cũ. Bởi vậy mới sẽ tin tưởng. Ba người không muốn bị địch nhân vào trước là chủ. Liền sớm đã đến. Muốn nhìn một chút có thể hay không lợi dụng địa hình vây khốn đối phương. Do đó đắc lợi. Có thể đến nơi này về sau. Ba người lại đồng thời dâng lên một tia ý hối hận. Ẩm ẩm phát giác cái này tựa hồ là một cái bẫy. Quả bất kỳ nhưng. Khi bọn hắn xâm nhập trong hạp cốc thời điểm. Thất kiếm phái lưỡng lớn hậu thiên đỉnh phong cường giả cùng với mặt ra hai gã hậu thiên cường giả theo tứ phương mà ra. Đem ba người vây tại trung gian. Bước Thanh Vân đúng lúc đã đuổi tới, hắn ngăn chặn xung động trong lòng, ẩn nặc khí tức ở một bên lặng chờ mà bắt đầu. Muốn đến đánh lén. Bởi vì hắn cự ly này bảy người khá xa. Cũng không có cảm nhận được bên kia song phương khí thế bên trên rất đúng cầm. Ngược lại như ẩn như hiện cảm giác được chung quanh có mấy đạo khí tức. Trong đó hai đạo rất là quen thuộc. Còn có hậu thiên cường giả hắn đích lẩm bẩm một câu. Viêm quát cũng buông ra linh thức sưu tác. Sau đó phát ra hổn hển tiếng vang. Hồi báo tình huống. Nhưng lại phát hiện có vài tên hậu thiên cường giả che giấu chỗ tối. Trong đó hai nhân khí tức lúc mạnh lúc yếu. Dễ nhất bị phát hiện tung tích. Hai người kia đúng là thất kiếm phái đệ tử. Bọn họ phục dụng độc hoàn. Cùng ngay lúc đó cẩu thả cuồng đồng dạng. Làm hoàn toàn thay đổi. Xấu xí vô cùng. Do đó tạm thời tăng lên thực lực. Trong hạp cốc. Vách núi treo leo. Xoay mình phong tảng đá lớn tùy ý có thể thấy được. Che dấu này sinh người đến rất là dễ dàng. Bởi vì dương quang cũng không đầy đủ. Tại đây thoáng có chút sâm mát. Cũng may có tiểu gia hỏa tương trợ, Bước Thanh Vân dễ dàng liền tìm được một tên thất kiếm phái đệ tử ẩn nặc chi địa. Yên tĩnh đi vào sau người. Bắn ra thu thủy miêu tả sinh động. Người nọ hồn nhiên chẳng biết. Chỉ cảm thấy một cỗ lãnh ý theo lòng bàn chân thăng đến đỉnh đầu. Thân thể vô pháp nhúc nhích mà bắt đầu. Đồng nhất chốc lát phảng phất liền đau đớn đều quên. Người này vừa muốn hô to lên tiếng. Bước Thanh Vân trường kích vung lên. Liền đem hắn đầu lâu cắt lấy. Sau đó chuyển hướng một người khác ẩn nặc địa điểm dùng đồng dạng phương pháp tương kỳ sinh mệnh thu hoạch mà đi. Khi hai người này sau khi chết, nhất thời hóa thành hắc khí tung bay dựng lên. Ở đằng kia phương thất kiếm phái thần bí ba sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Có chỗ cảm ứng. Phô lớn không được. Có đánh lén hắn một tiếng khiến cho dư ba người hoảng hốt. Cho bộ phi thiên ba người đã có xuất kỳ bất ý cơ hội. Du Hiểu đao bản rộng hoành vung dựng lên. Quang mang chớp diệu. Dục một người độc kháng thất kiếm phái lưỡng lớn hậu thiên đỉnh phong. Nhưng đáng tiếc ba người bọn họ thực lực ngang bằng. Chênh lệch cũng chỉ là mảy may. Sau một kích cũng không thể chiếm hữu ưu thế. Lão gia tử thì chọn chúng mặc ra tên kia vừa đột phá hậu thiên chưa tới nửa năm lão giả. Hai người này thực lực có chênh lệch. Vừa lên đến liền đem này mặc ra cường giả bị đánh đích liên tục bại lui. Tư Đầu Ngự Phong thì cùng mặc ra gia chủ mực thù đối kháng lên. Hai người lực lượng ngang nhau. Ngắn trong thời gian là vô pháp phân ra thắng bại. Bảy người đại chiến cùng một chỗ. Âm âm rung động. Hạp cốc quanh quần thanh âm. Chỉ thấy từng đạo kiếm mang đao mang không ngừng bay lên. Rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Bổ vào vách đá cùng với trên tảng đá lớn lưu lại một đạo đạo hãm sâu không đồng nhất dấu vết. Đây hết thảy đều phát sinh ở chốc lát tầm đó. Bước Thanh Vân tranh thủ thời gian thúc giục viêm quát đi lên tương trợ. Mà hắn một thân một mình tìm kiếm nảy sinh này từ một nơi bí mật gần đó ẩn núp hậu thiên cường giả. Thất kiếm phái cùng mặt ra trước khi liền biết được tư đồ ra cùng này tán tu Du Hiểu biết sẽ xuất thủ tương trợ. Nhưng cái này tóc bạc mặt hồng hào lão giả là ai, bọn họ trong trí nhớ bề ngoài giống như không có đồng nhất vị trí hậu thiên trung kỳ cường giả. Vì dùng bảo vệ vạn nhất, bọn họ mời đến mấy nhà đại tống sắp xếp thượng hào thế lực tương trợ. Chính là từ một nơi bí mật gần đó ẩn núp hậu thiên cường giả. Như cũng không đủ lớn lợi ích. Cái này mấy nhà thế lực lại há có thể gia nhập vào không người nào lợi mà không hướng. Nhưng mà có đôi khi lại sẽ là chim vì thức ăn mà vong. Cái này núp trong bóng tối người của cũng phát hiện hai gã thất kiếm phái đệ tử bỏ mình chuyện. Để cho bọn họ thoáng có chút giật mình. Lúc này do dự. Rốt cuộc muốn không muốn xảy ra tay. Đối phương bề ngoài giống như cũng có tên hậu thiên cường giả chỗ tối. Hơn nữa trông thấy đầu kia cường đại vô cùng yêu thú. Thế như trẻ tre. Kích cái kia bị hắc vụ bao phủ thất kiếm phái tử phong mạch chủ một mực lui về phía sau. Chiếm được tuyệt đối thượng phong. Mấy tên hậu thiên cường giả đại chiến. Đúng là khó gặp. Cái này nhưng cũng là vứt bỏ đại lục ở bên trên kim tự tháp y hệt tồn tại. Sơn Hà cũng vì đó thất sắc. Chỉ đánh tới thiên hôn địa ám. Đại địa đều giãn nứt ra. Một ít xoay mình phong trực tiếp bị hoành chém ngang lưng rơi. Tảng đá lớn bay loạn. Như giống như sao băng. Còn không ra tay chờ đến khi nào thất kiếm phái trưởng môn Trịnh Phong vừa hướng chống đỡ Du Hiểu. Vừa hướng bốn phía hạp tốc phát ra trường khiếu. Trước khi theo như lời sự tình những câu là thật có thể không ly khai cái này vứt bỏ đại lục cũng chỉ xem lần này. Lời này vừa nói ra về sau, những cái kia âm thầm chi nhân rốt cuộc kềm nén không được. Nhao nhao hiện thân. Chừng 5 người. Sau đó hướng 3 người kia một thú xung phong liều chết mà đi. Bước Thanh Vân theo sát phía sau. Vô thanh vô tức. Ngăn ở một gã thực lực yếu nhất ngày mốt tiền kỳ tu sĩ trước. Bắn ra thu thủy không hề có điểm báo trước thi triển mà ra. Ánh sáng luồn lên. Bay nhào mà đi. Người này hậu thiên cường giả bị người ngăn lại đường đi. Vốn là sững sờ. Còn chưa phản ánh tới. Chỉ thấy một đạo không đơn giản ánh sáng bay tới. Hắn tranh thủ thời gian hoành đao che ngực. Đinh một tiếng giòn vang. Bảo đao nhất thời hết hiệu lực. Đồng thời thân thể trở mình bay ra ngoài. Cửu thức liền kích một thói quen trường hồng. Tuy là tối cấp thấp huyền kỹ. Nhưng ở cực phẩm chân giai binh khí khóc kinh phương kích bày ra. Vậy mà không kém gì chân giai huyền kỹ. Cập nhật đã chậm cũng ít. Ngày sau nhất định bổ sung. Cái này mấy vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương hảo khó tả. Trạng thái không tốt. Khó coi. Có lẽ phải nói của ta khống chế năng lực cùng với tình tiết an bài thật sự quá kém. Không đạt được mong muốn kích động. Thật sự là hổ thẹn. Đêm nay quyết định một lần nữa lý một lý suy nghĩ. Hy vọng sẽ có tốt trạng thái. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 47 ước chiến. Cầu đề cử đằng sau vị kia đuổi sát bất xá. Hy vọng đại gia cấp lực bảo trụ tân nhân bảng thứ nhất. Người nọ vừa muốn phát ra thanh âm. Đã bị đen nhánh trường kích đánh trúng. Toàn thân các nơi truyền đến đau đớn kịch liệt. Bị đánh tới chỗ máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Phun tung tóe dựng lên. Hét thảm một tiếng vang dội ra. Đem sông tới giết còn lại bốn gã hậu thiên cường giả kinh đến. Nhao nhao quay đầu trông lại. Bước Thanh Vân không cho bọn hắn chút nào có phản ánh cơ hội. Cửu thức liền kích lần nữa thi triển mà ra. Chân đạp huyền ảo vô thường đạp vân hư bước. Như mộng như ảo. Làm cho hoa mắt. Thấy không rõ cái đó cái thân ảnh là thật. Cái nào là giả. Chỉ nghe phanh phanh liên tiếp vang lớn. Bốn người vội vàng không kịp chuẩn bị. Đặng đặng đặng lui về sau mấy bước. trong khoảng thời gian ngắn bụi đất tung bay. Đợi đến thấy rõ này cầm kích chi nhân về sau, mỗi người lộ ra vẻ mặt đáy mắt lại là không thể tin được. Cái này thiếu niên tuổi không lớn lắm, biết sẽ có hậu thiên thực lực, chẳng lẽ đã là tiên thiên cường giả, phản lão hoàn đồng. Bốn người lắc đầu, đem ý nghĩ này vứt ra khỏi ấp. Tuy nhiên kinh nghi bất định, nhưng mà trên tay động tác lại nghiêm túc. Vì có khả năng khai mở vứt bỏ đại lục, bọn họ cái gì đã không để ý. Chỉ vì bắt này bộ gia tiểu nhi, luyện thành hoang cổ huyết mạch. Bước Thanh Vân vừa mới đột phá hậu thiên còn không có nửa ngày thời gian, thực lực đều không tới kịp củng cố. Lúc này đồng thời đối phó bên trên bốn gã thành danh đắt lâu ngày mốt tu sĩ, rất cảm thấy cố hết sức. Trên người xiêm y đã bị vạch phá mấy lỗ lớn, cũng may có hung giáp chỗ hộ, hóa giải mấy lần một kích chí mạng. Mà ở một bên khác, bảy người một thú đánh túi bụi, rất nhiều vách đá bị xanh xanh hoàng sơn chém đứt, một ít tảng đá lớn càng là bị thương nặng, trực tiếp hóa thành bột mịn tiêu tán ở thiên địa chi gian. Duy chỉ có Viêm Quát cùng lão gia tử chiếm được cảm mạo, mà Du Hiểu cùng Tư Đầu Ngự Phong đều cùng đối phương khó phân cao thấp. Tiểu gia hỏa một bên độc chống đỡ Thất Kiếm phái ba sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, một bên hướng bộ phi thiên tới gần. Đối kỳ hồn hển lên tiếng. Về sau hướng này mặc ra hậu thiên cường giả phát ra công kích. Ý tứ rõ ràng, lão gia tử nhẹ gật đầu thoát ly bên này chém giết, hướng Bước Thanh Vân bên kia tiến đến. Trận này chém giết rằng co thật lâu. Theo ban ngày đánh tới hắc giả, ngoại trừ ngay từ đầu chết đi ba gã hậu thiên cường giả, về sau cũng không người tử vong. Du Hiểu cùng Thất Kiếm phái trưởng môn Trình Phong thực lực chỉ kém mảy may, rất khó phân ra thắng bại, chỉ có thể chờ mong một người trong đó hơi có phân sai, cho mình một kích chiến thắng cơ hội. Mà Tư Đầu Ngự Phong cùng Mặt Gia gia chủ Mực Thù cũng là như thế. Hai người không ai nhường ai. Ngay từ đầu chiếm thượng phong Viêm Quát chậm rãi bị kiềm chế. Cái này bị hắc vụ bao phủ nam tử thần bí dù chắc, trải qua thiếu chút nữa chết thời điểm, đều có thể hóa thành hắc vụ bay đi. Sau đó lại hội tụ vào một chỗ, làm cho chém giết bất diệt. Hơn nữa còn có một gã mặt gia chi nhân thỉnh thoảng xuất thủ trở ngại. Bộ thì hai người, độc kháng bốn gã ngày mốt. Hai người hào tình vạn trượng, lại không rơi vào thế hạ phong. Xuất thủ không sợ hãi. Loại này không để ý bản thân phải chăng có thể toàn thân trở ra đà pháp, làm cho bốn người trở nên đau đầu. Bước Thanh Vân tức sùi bọt mép, chống lại một người, cửu thức liền kích thi triển mà ra. Người này ngày mốt tiền kỳ tu sĩ Vi Túc Mi đầu. Phe mình bốn người cũng có hậu thiên trung kỳ cường giả, vẫn còn bị thứ hai người đánh chính là liên tục bại lui. Quả thực nén giận, người này cắn răng một cái, cũng không để ý bản thân tánh mạng, xung phong liều chết trên xuống. Hắn khí thế tăng vọt, như mãnh hổ chụp mồi, dục dùng cái này hù dọa ở đối phương. Trên tay song kiếm xoát xoát vung xuống, kiếm mang đảo đảo như hồng. Như không phải là không có dựa vào, Bước Thanh Vân có lẽ sau đó lui. Nhưng đang mặc hung giáp, tuy chỉ là cực phẩm phàm giai, nhưng mà ngắn trong thời gian là vô pháp bị phá mở. Coi chừng không thể bộ phi thiên nhìn thấy tôn nhi tình huống. Lúc này hét lớn một tiếng, ý đồ toàn lực đánh lui bên người địch nhân, xuất thủ tương trợ tôn nhi. Nhưng cái này không phải do hắn, bị hai gã cường giả vây tại trung gian, không thoát thân được. Bước Thanh Vân tranh thủ thời gian chuyển mơ mà đi, đồng thời sơn màu đen trường kích hoa lạp lạp chém vào lấy, liều lĩnh vào này hơn 10 đạo trong kiếm quang. Nhất thời vang lên kim trúc sao kích thanh âm. còn có xuyến xuyến hỏa hoa tóe lên. Này ngoại nhân vô pháp nhìn thấy hung giáp con dòng chính hiện đạo này đạo khoan hậu không đồng nhất vết sách. Có chút địa phương còn lõm đi vào. Mắt thấy muốn phá toái ra. Người này tu sĩ lộ ra vẻ mặt. Nhìn xem mình công kích không thể để cho đối phương đã bị thương tổn. Mí mắt chực nhảy. Đồng thời tâm thăng ảo não. Không nên như vậy lỗ mãng cùng đối phương cứng đối cứng. Vừa lúc giờ phút này. Bước Thanh Vân đã xông đến kỳ thân trước. Một tay cầm kích. Uy lực lại không hề yếu. Hoàng Tảo Thiên Quân cùng thời không đi ra ngoài tay trái bấm ngón tay bắn ra. Theo ánh sáng lóng lánh dựng lên. Cái này tứ phương không khí độ ấm bỗng nhiên hạ thấp. Lãnh ý tập kích bên trên lông mày. Hắn vẫn chưa làm ra phản ứng. Tựu chợt cảm thấy toàn thân vô pháp nhúc nhích. Hàn ý mang tất cả toàn thân. Nhiễm lên một tầng băng xương. Chuyện này. Đây là như thế nào trở lại? Lời còn chưa dứt. Một đạo cực nóng kích mũi nhọn đã đâm thủng bộ ngực của hắn. Sắp chết thời điểm. Lãnh nhiệt luôn chuyển. Che giấu qua đau đớn. Đã vô pháp kêu lên thảm thiết. Chém dụng một người về sau. Tình thế đối với phe mình càng ngày càng hữu lực. Bước Thanh Vân trong nội tâm vui vẻ. Bên tay trái tụ lực đã lâu một đạo công kích hổn hển mà đến. Hắn dừng chân có chỗ đứng để sinh sống chưa định. Căn bản vô pháp ngăn cản đi qua. Một tiếng vang nặng nề tại đây trong hạp cốc vang lên chói mắt quang mang chiếu hắt xạ như ban ngày. Bước Thanh Vân như diều bị đứt dây. Vạch phá bầu trời đêm. Nặng trọng địa ngã trên mặt đất. Món đó hung giáp bùm bùm cách cách rung động. Triệt để tan vỡ. Yết hầu ngòn ngọt, phun nhổ ra một ngụm máu tươi. Hồng hộc viêm quát cảm ứng được mình chủ nhân đã bị thương tổn. Nhất thời gầm hét lên. Này hai cây như sừng trâu vậy xúc giác phát ra một kích. Tên kia thỉnh thoảng cho bên trên một kích mặt ra lão giả bị đánh trúng. Trực tiếp bạo thể mà chết. Hóa thành huyết vụ. Ngang hàng tình thế thoáng cách nghiêng. Thất kiếm phái trưởng môn lông mày nhíu lại. Vừa hướng chống đỡ Du Hiểu. Một bên hướng mình ba sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Cùng với mực thù tới gần. Ba người tựa hồ đạt thành chung nhận thức. Dục tụ lại cùng một chỗ. Đồng thời này được mời tới còn lại ba gã ngày mốt cũng là như vậy. Khi sáu người hội tụ vào một chỗ lúc. Song phương chém giết như vậy đình chỉ. Nhìn chằm chằm nhìn nhau. Mỗi người tiêu hao đều thật lớn. Không cần nói Dương Minh biết rõ đối phương tại bí mật khôi phục. Bộ gia tiểu nhi thất kiếm phái ba sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Tị. Trước khi lợi dụng phân thân nhìn thấy qua bước Thanh Vân. Hôm nay xem hắn khí thế không kém đứng ở đối diện. Nhất thời lên tiếng kinh hô. Mấy người còn lại đều chưa từng thấy qua bước Thanh Vân. Hôm nay biết được cái này tuổi quá trẻ hậu thiên cường giả chính là người này. Lúc này đều lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Một số người đáy mắt càng là hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ý hối hận. Bọn hắn đều có chỗ nghe nói. Về bộ gia thiên tài sự tình. Đều cho rằng là người miệng lợi hại. Truyền ra như thế nào nghịch thiên. Nhưng hôm nay xem ra. Tựa hồ so trong truyền thuyết còn muốn nghịch thiên. Tu luyện không đến lưỡng cái nguyệt thời gian. Dĩ nhiên cũng làm đạt đến ngày mốt. Ngấm lại đều để cho bọn họ tu luyện mấy chục năm người của một hồi xấu hổ cùng khiếp sợ. Không nhưng bọn hắn như thế. Lúc này mới biết được bước Thanh Vân thực lực chân thật Du Hiểu cùng Tư Đầu Ngự Phong cũng là kinh ngạc không thôi. Nội tuyến nhấc lên một phen kinh đào hãi lãng. Thật lâu không thể bình phục. Tư Đầu Ngự Phong vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Xem đến mình thật vô dụng nhìn lầm người. cái này tuyển được con rể tuyệt đối đúng vậy, cũng không uổng lần này đánh cuộc thức tương trợ bộ ra. Mà Du Hiểu thì mặt không biểu tình. Nhưng mà biết rõ người của hắn thì sẽ biết. Cái này tốt dưới trạng thái chính hắn chính đang suy tư một ít chuyện trọng yếu. Tựu là ngươi ra ra ta. Bước Thanh Vân ngoài miệng không lưu tình một chút nào. Giờ này khắc này song phương cũng không có lực tái chiến. Tuy là như vậy đối nghịch lấy. Nhưng mà đều âm thầm vận chuyển từng người công pháp. Khôi phục chân khí. Chính khi tất cả người trầm mặc thời điểm, Bước Thanh Vân trong đầu vang lên một đạo đến từ hệ thống thanh âm. Ước chiến thất kiếm phái trưởng môn Trình Phong. Thắng lợi sắp mở ra một cái gói quà hộp. Thất bại trừng phạt cướp đoạt tùy cơ hội gói quà hộp. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 48 trung cấp thần lực đan. Nghe thế thanh âm. Bước Thanh Vân là nửa vui nửa buồn. Vui chính là hệ thống rốt cuộc bắn ra ra nhiệm vụ. Có thể mở ra cái nào đó cố định gói quà hộp, lo chính là cái này thất kiếm phái trưởng môn chính là hậu thiên đỉnh phong thực lực. Mình chỉ cách không quá cương vừa đột phá hậu thiên. Lại làm sao có thể tới tranh chấp. Hệ thống đây không phải lừa người sao. Hắn do dự trầm mặt xuống một mình suy tư. Bốn phía vách núi treo leo tụ lại cùng một chỗ. Hình thành cái này thiên nhiên hạp cốc. Nguyệt hoa khó có thể chiếu vào. Lộ ra đặc biệt lờ mờ. Hai nhóm mọi người tiêu hao cử đại chân khí. Theo ban ngày chiến cho tới bây giờ đêm khuya. Cứ như vậy đối nghịch lấy. Ai đều không có tiếp tục đồng thủ. Tranh thủ lấy từng phút từng giây khôi phục bản thân chân khí thời gian. Mọi người bắt đầu trầm mặc. Trong đêm tối vang lên tiếng côn trùng kêu vang. Chợt có dã thú gầm rú. Câu cửa miệng đạo nhân không tiền của phi nghĩa không phát. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Phú quý thường thường hiểm trong cầu. Nhưng tục ngữ nói giữ lại thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt. Bước Thanh Vân do dự. Tại trong lòng tự nói lấy. Sau đó cắn răng một cái. Hai con ngươi bắn ra hai đạo ánh mắt kiên định. Bước ra một bước. Đối với này ô thanh y thường lão giả nói ra đây là ngươi ta nơ oán. Để ngươi để ta giải quyết. Nói xong. Mọi người đều chân mày nhíu chặt. Trong khoảng thời gian ngắn khó hiểu là ý gì. Ngược lại là Viêm Quát cùng hắn tâm linh tương thông. Phát ra hô xích dồn dập thanh âm. Ngươi để ta giải quyết thất kiếm phái trưởng môn Trình Phong lông mày nhíu lại. Ý sẽ ra ngoài. Lúc này đồng tử co lại một cái. Ngữ khí lành lạnh mà nói ngươi là lại hướng ta khiêu chiến. Nói láo đánh sắm bộ phi thiên một tiếng lời uống. Du Hiểu càng là trực tiếp ngăn ở này thiếu niên trước người. Dương lên trong tay vũ khí. Ý tứ lại rõ ràng bất quá. Tư đầu Ngự Phong lôi kéo này thiếu niên góc áo. Thanh âm trầm thấp. Hơi trách cứ chi ý bước hiền chất. Ngươi đây là nói cái gì đó. Được, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Trình Phong trực tiếp đáp, không để cho đối phương bất luận cái gì thương lượng thời gian, khuôn mặt lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Bước Thanh Vân nhẹ gật đầu, đẩy ra trước người chi nhân. Đứng dậy nói sau ba ngày, vẫn là cái này cái địa phương. Ngươi ta một trận chiến, chỉ có một người có thể sống lấy rời đi. Thanh Vân lão gia tử ba người cùng kêu lên hô. Mỗi người biểu lộ lo lắng. Đây cũng không phải là nói giỡn thôi. Cho dù cái này thiếu niên nhịp thiên ý hệt không đến lưỡng cái nguyệt thời gian tựu gọn gàng ngày mốt. Nhưng đối phương nhưng mà hậu thiên đỉnh phong cường giả. Thành danh đắt lâu. Liền Du Hiểu cũng không thể tương kỳ đả bại. Bước Thanh Vân thái độ kiên quyết. Đúng lúc này hắn biết không quản nói cái gì đó. Ra ra ba người họ nghe không vào cũng không thể giải thích vì sao. Dứt khoát hắn chỉ nói các ngài xin yên tâm. ta tuyệt sẽ không làm các ngươi thất vọng. Thanh Vân, cái này tại sao có thể, ta tuyệt đối là không thể đáp ứng. Bộ Phi Thiên lắc đầu nói ra, trên mặt còn có một tia trách cứ chi ý. Du Hiểu càng là trực tiếp tiến lên trước một bước đối với này Thất Kiếm phái trưởng môn nói ra, ta đánh với ngươi một trận, dám hay không đáp ứng lời mời. Trịnh Phong cười không nói. Bọn họ bên này mấy người cũng là lộ ra nụ cười mừng rỡ. Vốn cho là này thành tựu hoang cổ huyết mạch sẽ trở thành lời nói suôn. Nhưng trước mắt này tiểu tử tự động đưa tới cửa. Bọn họ há có mất hứng lý do. Này bị hắc vụ bao phủ ba sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Kích động nhất. Cặp kia nhìn như trống giống đôi mắt vô thần lập lòe hàn quang dị sắc. Khóe miệng có chút dơ lên. Mấy người kia không biết nên khoa trương cái này thiếu niên có đảm lượng. Vẫn là cười hắn vô tri tự đại. Như thế chẳng biết trời cao đất rộng. Điều này hiển nhiên là một hồi không huyền niệm chút nào khiêu chiến. Thất Kiếm phái cùng các hạ xưa nay không oán không cừu, không muốn lấy tử tướng bác. Trịnh Phong đối mặt này thay bước Thanh Vân ra mặt nam tử, như đinh chém sắt cự tuyệt nói. Ta đây ngược lại muốn hỏi một chút bộ gia cùng Thất Kiếm phái thì có qua nơ oán. Du Hiểu nín một hơi. Cái này thiếu niên có thể là mình duy nhất hy vọng. Hắn không muốn hắn đã bị bất luận cái gì thương tổn. Dù là một chút xíu cũng không cho. Thất Kiếm phái trưởng môn cười lạnh vài tiếng. Không trả lời lời nói của đối phương. Ngược lại hướng này tóc đen thiếu niên châm chọc nói, bộ gia thiên tài. Vậy thì sau 3 ngày ta nhưng chờ ngươi phân cao thấp. Sau khi nói xong, bọn họ 6 người chậm rãi rời đi. Bộ Phi Thiên 3 người vừa muốn xuất kích, lại bị bước Thanh Vân ngăn lại. Chỉ thấy hắn ánh mắt kiên định, ngữ khí không cho người khác cự tuyệt ra ra. Tư đồ tiền bối, Du tiền bối, ta biết các ngài cảm thấy Thanh Vân quá mức chẳng biết trời cao đất rộng. Nhưng xin ngài nhóm đám bọn họ nhất định phải tin tưởng ta. 3 người nhìn chăm chú liếc, vẫn chuyện mơ mà bắt đầu. Đến cuối cùng tựa hồ đã đạt thành cái gì chung nhận thức. Nhẹ gật đầu cũng không nói thêm gì nữa. Quay người phản hồi Ký Châu Thành. 3 ngày thời gian nói nhanh không nhanh. Nói chậm không chậm. Muốn tại cách này 3 thiên nội tăng thực lực lên. Này cơ bản không có gì khả năng. Trừ phi khi theo cơ gói quà trong hộp rút ra đến kinh nghiệm đan. Nhưng cách này tỷ lệ thấp dọa người. Từ khi 7 thiên tân tay gói quà kỳ qua đi. Sẽ không tại mỗi ngày gói quà trong nhận lấy đến cách này đợi các loại giải thưởng lớn. Bước Thanh Vân cũng không có báo bao nhiêu hy vọng. Chỉ nguyện có thể nhận lấy đến đối với đại chiến thực dụng phù chú. Hoặc là trung cấp hộ giáp. Hôm nay duy nhất có thể dựa vào chỉ có khóc kinh phương kích cùng một ít chương trung cấp tốc độ linh phù. Khi 4 người trở lại Ký Châu Thành lúc. Đã là 3 canh thiên. Một mảnh đen nhánh. Các gia phòng cửa đóng kín. Tạm biệt về sau như vậy tán đi. Trở lại bộ gia. Lão gia tử không nói một lời. Trực tiếp vào phòng nghỉ ngơi. Hiển nhiên hắn vẫn khí trên đầu. Cái này căn bản là không có khả năng chuyện phát sinh. Chớ nói Tôn Nhi. Tự là hắn mình muốn khiêu chiến này Thất Kiếm phái trưởng môn. Cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Bước Thanh Vân cũng không ở ý. Không kịp chờ đợi nằm ở trên mặt giường lớn, mơ màng mà ngủ mất. Đi vào mộng đẹp tiểu hắc ốt ở bên trong. Sức cùng lực kiệt cảm giác chốc lát biến mất. Đan điền chiếc kia thanh hồ mây mù quấn ở giữa. Chân khí chậm rãi khôi phục. Hoan nghênh người chơi trở lại Thương Không Du Hí, hôm nay gói quà phải chăng nhận lấy. Xác nhận nhận lấy. Một khỏa đan dược ra hiện tại bước Thanh Vân thủ ở bên trong. Trông thấy thứ này hắn nhích miệng cười cười. Thật sự tới thật là kinh thời. Chúc mừng người chơi đạt được trung cấp thần lực đan. hệ thống tinh linh nhắc nhở thanh âm vang lên. Đồng thời còn nói ra cố định gói quà hộp mở ra nhiệm vụ đã gây ra chiến thắng thất kiếm phái trưởng môn. Hoàn thành nhiệm vụ còn nghĩ có thêm vào gói quà đưa tặng. Nói đến đây, Bước Thanh Vân hai mắt tỏa sáng. Trong lòng hơi động, vừa còn muốn hỏi là cái gì gói quà, nhưng trả lời lại làm cho hắn có mắng chửi người xúc động. Hết thảy thú vị cách chơi còn đãi người chơi tự hành thăm dò. Hệ thống tinh linh nói xong câu đó sau tự khôi phục bình tĩnh. Cửa gỗ cũng không ở lập lòe. Tiểu Hắc ốt lờ mờ một mảnh. Lúc này đây khiêu chiến thất kiếm phái trưởng môn là bắt buộc phải làm chỉ cái hứa thắng lợi không cho phép thất bại. Không đơn thuần là vì mở ra gói quà hộp cùng đạt được này hệ thống tặng cho thêm vào gói quà. Còn hữu nhược trận chiến này thắng lợi. Bộ gia đem nhất phi trùng thiên. Trở thành đại tống đệ nhất thị tộc. 500 năm trước phồn thịnh phảng phất như đang ở trước mắt. Mấy trăm năm trầm luân. Mắt thấy muốn tải trên người mình kết thúc. Mà thân là bộ gia về sau. Giữ lại bộ gia tiền nhân huyết dịch. Thử hỏi có cái gì so khơi mào cái này đại lương. Trọng trấn năm đó hùng phong còn nghĩa bất dung từ lúc này đây. Không phải cá nhân chiến đấu. Là vì toàn bộ gia trước linh mà chiến. Vì vinh dự mà chiến. Tuyệt không để cho gia tộc chôn vùi mình tay. Có lẽ phát triển không ngừng. Trở lại điên phong. Bước Thanh Vân mục tiêu kiên định. Mặc kệ đối thủ như thế nào cường tuyệt. Mặc kệ so mình mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Bằng một khang nhiệt huyết. Bằng trong tay trường kích. Bằng trong nội tâm tín niệm. Một trận chiến này. Vô luận như thế nào đều không cho bại. Cất kỹ trung cấp thần lực đan về sau. Hắn ngồi xếp bằng. Không lãng phí một điểm thời gian. Củng cố bắt nguồn từ thân tu vi. Tính toán ra. Hắn đột phá hậu thiên vẫn chưa tới một ngày thời gian. Tự đã trải qua một hồi sinh tử chém giết. Hôm nay củng cố bắt đầu như cá gặp nước. Trong lúc mơ hồ tựa hồ còn tinh tiến không ít. Này uông chân khí hồ càng phát ra thanh tịnh thấy đáy. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 49 đúng hạn tới. 3 ngày thời gian nháy mắt đã qua. Bước Thanh Vân tranh thủ lấy từng phút từng giây. Củng cố tu vi về sau. Liền luyện tập nảy sinh cẩu thức liền kích. Phối hợp với đạp vân hư bước. Cái này tốt uy lực ổn thỏa có thể mục đích để nâng cao một cái cấp bậc. Đồng thời không quên trong nháy mắt huyền công. Bắn ra thu thủy đại thừa về sau. Hắn liền bắt đầu tu luyện hai bắn ra sát na. Truy cầu tại cực ngắn trong thời gian thi triển mà ra. Thực hành đại thừa làm cho vội vàng không kịp chuẩn bị. Vô pháp bắt ra chiêu hành vi. Còn lại 2 ngày nhận lấy gói quà. Tất cả là một cây hàn nguyệt cây cỏ cùng linh huyền thạch. Cũng không có tâm trung kỳ đợi trung cấp bảo giáp hoặc là phù chú kinh nghiệm đan các loại giải thưởng lớn. Không khỏi có chút thất vọng. Sáng sớm dương quang không phải rất chói mắt. Xuyên thấu qua giấy cửa sổ chiếu vào. Đem ngồi xếp bằng trên mặt đất thiếu niên bóng sáng kéo lão trưởng lão dài. Bước Thanh Vân đứng dậy nhổ ra một ngụm hồn khí. Mặt không biểu tình. Liền hắn đều không có tuyệt đối tự tin có thể cùng Trình Phong tranh cao thấp một hồi. Dù sao song phương thực lực kém quá nhiều. Hiện nay chỉ có thể ký thác vào trung cấp tốc độ linh phù lên. Hy vọng có thể tại phương diện tốc độ thắng đối thủ. 4 người một thú khiêm tốn đi ra Ký Châu Thành. Hướng này tòa hạp cốc đi đến. Trên đường đi 4 người không nói một câu. Mỗi người biểu lộ ngưng trọng. Lúc này đây cùng thất kiếm phái trưởng môn cuộc chiến. Chỉ có lúc ấy ở đây mấy người biết được. Cũng không có người trắng trợn tuyên truyền. Khi cách này một ngày đến từ lúc đến đây. Hạp cốc vẫn là trước sau như một bình tĩnh sâm mát. Chợt có phi cầm tẩu thú thanh âm. thất kiếm phái trưởng môn cùng với những hậu thiên cường giả đó kể hết ở đây. Khi nhìn thấy này thiếu niên ra hiện tại trong tầm mắt lúc, những người này đều lộ ra mừng như điên biểu lộ. Đây chính là đệ tứ sanh tư chất tuyệt hảo thiếu niên. Đến lúc đó liền có thể mạch lạc hoang cổ huyết mạch. Ly khai cái này mảnh thổ địa. Bị hắc vụ bao phủ ba sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Là hưng phấn nhất. Trống giống vô thần trong hai tròng mắt lập lòe dị sắc. Xem hắn khí tức chấn động. Tựa hồ hận không thể lập tức liền bắt được cái này thiếu niên. Trưởng môn. Ra tay không nên quá nặng. Miễn cho bị thương cái mạng nhỏ của hắn. Trình Phong nhẹ gật đầu cười không nói. Mặt ra ra chủ mực thù tròn mục trợn lên giận dữ nhìn. Nhe răng trợn mắt thầm nói Tương Vũ. Ngươi yên tâm. Rất nhanh phụ thân liền biết sẽ báo thù cho ngươi. Giết cái này không biết tốt xấu đồ vật. Còn lại vài tên ngày mốt tu sĩ thì khen vài câu. Làm cho lời tân bốc việc này ai nghe xong đều hoan hỉ. Thất kiếm phái trưởng môn cũng không ngoại lệ. Trực tiếp vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nhìn qua này bước thanh vân. Đáy mắt lộ vẻ ý cân nhắc. Tiểu tử đừng xính cường. Du hiểu sẵn dò. Lão gia tử cùng Tư Đầu Ngự Phong thì không có ngôn ngữ. Nhưng mà hai người ánh mắt của lại nói rõ một cách. Viêm Quát cũng biểu thị lấy quan tâm. Bước thanh vân mỉm cười, nặng trọng địa nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng này đồng thời đi tới lão giả tiến lên. Mấy người còn lại đều rất tự giác lui về phía sau. Cho hai người bọn họ để lại cũng đủ lớn đất trống. Trước khi đại chiến sau gồ về vẫn tồn tại. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng lúc này đây chém giết. Chỉ có thể trách ngươi sinh không gặp thời, hết lần này tới lần khác tại cái này thời kỳ hiện thế. Trình Phong cười lạnh. Hắn cũng không có vô lễ. Vừa lên đến tựu lấy ra mình binh khí. Dùng là đen thui hắc phát sáng song đao. Bước thanh vân hai tay huy động. Khóc kinh phương kích vô thanh vô tức thình lình xuất hiện. Đùng một tiếng rơi trên mặt đất. Trực tiếp cắm vào thổ những có 4-5 thốn. Trường kích nhìn như cổ phác vô hoa. Nhưng mà như hữu nhược vô gian tản ra khiếp người khí tức. Người sáng suốt xem xét đều sẽ cảm giác được này kích phi phàm. Trước khi bái kiến hắn xử qua trường kích bộ phi thiên bọn người. Đều lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lẫn nhau tự nhìn nhau. Đều không hiểu đây là có chuyện gì. Lúc trước rõ ràng chỉ là phàm giai binh khí. Hôm nay phảng phất đã là cực phẩm chân giai. Thậm chí có thể nói là chuẩn linh giai. Ba người biểu lộ không hề giống nhau. Nhưng mà có một chút nhưng lại giống nhau. Đối với cuộc quyết đấu này tựa hồ đã có phần thắng khả năng. Thất kiếm phái trưởng môn Trình Phong lông mày nhíu lại. Hắn cũng cảm giác được cái thanh kia trường kích phi phàm. Biểu lộ trở nên thận trọng lên. Không dám có ý nghĩ khinh địch. Song đao khẽ động. Hai chân đã chạy trốn. Nhanh như liệp báo. Bước thanh vân không cần nghĩ ngợi. Tranh thủ thời gian âm thầm cho mình ra trì đạo kia trung cấp tốc độ linh phù. Nhất thời được nhắc nhở âm trung cấp tốc độ linh phù. Tiếp tục thời gian một nén nhăng. Vừa lúc giờ phút này. Này hai đạo sáng chói chói mắt đao mang đã vung đến phủ cận. Đang lúc mọi người cho rằng này thiếu niên sợ tráng váng lúc. Hắn đã chuyển động. Tưởng gì phía bên trái lói lên. Vậy mà tránh được này tấn mãnh chí cực công kích. Gia trì trung cấp tốc độ linh phù. Bước thanh vân hôm nay tốc độ có thể nói là cùng cảnh giới vô địch. Quét ngang hết thảy ngày mốt. Hắn dựa vào phương diện tốc độ ưu thế. Cư trú mà lên. Chân đạp huyền ảo bộ pháp. Cửu thức liền kích thi triển mà ra. Trình Phong không kịp kinh ngạc. Trở tay mà lên. Một bộ đao pháp thi triển mà ra. Chém vào mà xuống. những nơi đi qua không gian bắt đầu vặn vẹo, còn mang theo từng cơn chói tai xé sách thanh âm. Phương này chung quanh bụi đất cùng với đá vụn toàn bộ bị mang tất cả dựng lên. Chợt có một lượng khỏa thụ một cũng trong nháy mắt bị phá hủy. Thật sự là nhổ tận gốc. Hậu thiên đỉnh phong thực lực. Cường hãn vãi đơ sao y. Nay thiếu niên cùng ô thanh y thường lão giả đụng phải một cái về sau. Liền hất bay ra ngoài. Thân thể không cầm được lui về sau. Bước thanh vân hoàng sợ thất sắc. Chỉ cảm thấy miệng hổ hơi đau. Còn có từng tia huyết dịch tuôn ra. Chỉ một kích cứng đối cứng. Mình thiếu chút nữa không chịu nổi. Hai tay truyền tới tê liệt làm cho hắn tạm thời vô pháp tiếp tục công kích. Coi chừng ngoài sân bộ phi thiên biết rõ tôn nhi tình huống. Gặp hắn thật vất vả đã ngừng lại bước chân. Nhưng này Trịnh Phong lại công kích mà lên. So với trước kia còn muốn mãnh liệt, hắn đang muốn xuất thủ. Lại bị Du U Hiểu ngăn lại. Hai tay của hắn tạm thời vô pháp nhúc nhích, nhưng mà hai chân coi như cũng được động như gió. Không phải vạn bất đắc dĩ chúng ta đừng không được tùy tiện ra tay. Viêm Quát ở một bên phát ra thanh âm, hiển nhiên nó cũng đồng ý. Trịnh Phong đao pháp thi triển ra thuận buồm xuôi gió. Đồng nhất huyền ký là của hắn tạo nên uy danh. Chẳng biết tu luyện qua bao nhiêu hồi. Động tác hoàn mỹ. Làm cho tìm không thấy bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt chỗ. Nay thiếu niên căn bản vô pháp tới đối kháng. Chỉ có thể lợi dụng tốc độ cùng với bộ pháp thâm ảo không ngừng né tránh. Bước thanh vân ăn hết một lần thiếu thiệt thòi về sau. Tự cũng không sẽ cùng chi cứng đối cứng. Thân tử du cách mà bắt đầu. Ý vào ưu thế của mình cùng hắn xoay quanh, hy vọng có thể tiêu hao hết hắn chân khí. Bắn ra thu thủy niết ngón tay liền ra. Cái này chung quanh không gian bỗng nhiên hạ thấp. Làm cho có thể cảm giác được kia tia tơ tí ti lãnh ý. Chút tài mọn ô thanh y thường lão giả quát lạnh một tiếng. Hai tay quét ngang. Cùng nhau vung chém mà ra. Chiêu này kêu là hai ngọn núi bạt địa. Chỉ thấy hai thanh xanh đen trường đao đao phong. Quang mang tứ diệu mà bắt đầu. Hướng lên phía trên tiếp tục tăng vọt. Hai phát chói mắt đao mang bay ra. Va chạm nhau lấy. Từng cơn kim trúc sao hít tiếng vang lên. Còn có chứa xuyến xuyến hỏa hoa. Xì xì rung động. Bước thanh vân mắt lộ kinh ngạc. Tự biết là vô pháp chống cự. Chân đạp đạp vân hư bước tránh trốn đi. Nhưng này hai đạo đao mang phảng phất như có linh tính giống như. Xoát phân ra. Hai bên trái phải tề đủ bổ mà đến. Nguyên lai này Trịnh Phong sớm đã dự liệu được mình công kích không dễ dàng như vậy đánh tới đối phương. Chỉ có lợi dụng một chiêu này vốn là mê hoặc. Về sau trực tiếp tập trung khóa chặt. Dưới một kích này đi. Cái này thiếu niên vô pháp né tránh. Thắng bại chỉ cần một chiêu. Viêm Quát phát ra lo lắng thanh âm. Khói léo hoạt bát lớn chừng bàn tay thân thể bỗng dưng phồng lớn. Thể đại như hổ. Chân trước một thấp. Định nhảy lên đi qua cứu giúp. Tốt cái này tiểu tử phải thua không thể nghi ngờ. Thất kiếm phái trưởng môn một chiêu này thật có thể nói là sơn cùng thủy tan nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Có vài tên hậu thiên cường giả mở miệng tán thưởng mà bắt đầu. Nhưng còn chưa chờ nụ cười của bọn hắn hình thành trên trận lại phát sanh biến hóa. Bước thanh vân tự biết đã bị tập trung khóa chặt. Mặc kệ hướng bên nào né tránh đều chỉ biết sẽ đã bị thương tổn. Tại trong chớp mắt. Linh cơ khẽ động. Thân thể hướng về sau cong lên. Làm ra cái thạch củng kiều. Đồng thời dưới chân bộ pháp không loạn chút nào. Vậy mà tại tình huống như vậy còn đang di động. Này hai đạo đao mang cứ như vậy bị hiện lên. Bổ vào này trên vách đá dựng đứng. Nhất thời vang lên đinh tai nhức ấp thanh âm. Chỉ thấy hai đạo bề sâu chừng một xích 0,33 mét vết sách xuất hiện ở đây. Cồn cây. Hơ. A. C. H. S. O. L. L. I. N. G. Tô ne không ngừng rơi xuống. Nếu một kích này bị đánh trúng, chỉ sợ Bước Thanh Vân hội rơi cái hoàng eo bị chạm kết cục. Cái gì chuyện này? Mấy người kinh hô lên. Không đơn giản bên này người. Liền bộ phi thiên ba người cũng là có chút ít khó có thể tin. Muốn là bọn hắn để làm cái này cái động tác. Tuy nói cũng được nhưng mà không có khả năng như thế nối liền cùng nhanh chóng. Không có chút nào đình trệ. Mọi người lắc đầu, không thể không thuyết phục bộ này bộ pháp thần kỳ. Tình huống như vậy cũng ngoài Trình Phong đắc ý liệu. Hắn sầm mặt lại. Thừa dịp đối phương còn không có ngồi thẳng lên liền lại xung phong liều chết trên xuống. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 50 chân đạp hư không. Đối với xuất ca mỹ nữ ta muốn nói một câu đừng tưởng rằng dung mạo ngươi soái đẹp trai lớn lên đẹp có thể không để cho phiếu đề cử lấy ra. Phiếu đề cử còn có tam giang phiếu vé. Số tài khoản có 5.000 điểm tích lũy hoặc là viên có thể mỗi ngày một chuyến. Đừng lãng phí. Cùng nhau cho ra rồi đi sưu tầm không quên. Điểm kích ấm vào không quên. Cảm ơn. Trình Phong không thể tin được cái này thiếu niên vậy mà có thể ngăn cản mình lâu như vậy. Hắn một mực bình tĩnh tâm cảnh có chút táo động. Ngẫm lại mình đường đường hậu thiên đỉnh phong cường giả. Thậm chí ngay cả như vậy hậu khởi chi bối đều không giải quyết được. Thậm chí tại phương diện tốc độ còn bị siêu việt. Đây là hạng gì sỉ nhục. Hắn nín một hơi cực kỳ không thoải mái. Thật tình không biết. Cái này tốt sẽ chỉ làm hắn càng đánh càng loạn. Tâm tình càng ngày càng nhanh nóng nảy. Cũng may này thần bí ba sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Bất thình lình hô câu trưởng môn. Hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Tranh thủ thời gian áp chế lại. Thiếu chút nữa để phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não. Sở dĩ có thể như vậy. Có ở mức độ rất lớn là vì bức thiết muốn đem cái này thiếu niên bắt giữ. Dùng gom góp luyện hóa hoang cổ huyết mạch nhân tuyển. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trung cấp tốc độ linh phù cũng không thể trèo trống quá lâu. Bước Thanh Vân ngược lại là lộ ra đặc biệt tỉnh táo. Hắn dưới chân bộ pháp càng ngày càng thuần thục. Đối với đạp vân hư bước lính ngộ càng cao thâm hơn. Chân đạp vân thải. Huyền tại hư không. Một cái chớp mắt vạn dặm. Đây cũng là này bộ pháp đại thừa thời điểm đích uy năng. Trước đây hắn chỉ có thể coi là vừa nhập môn. Liền tối cơ bản chân của đạp hư không đều khó mà làm được. Hôm nay lại khác nhau rất lớn. Trong một cường tuyệt đối thủ áp bách dưới. Ngược lại kích phát bản thân tiềm năng. Có thể rõ ràng cảm giác được hai chân ly khai mặt đất có mấy tấc. Chỉ là khoảng cách quá ít. Những người kia không thể nhìn thấy. Hơn nữa khoảng cách tiếp tục tăng cao lấy. Cái này mới cho hắn cũng đủ lớn tin tưởng. Mặc dù là một nén nhang thời gian trôi qua về sau. Mình cũng đem có năng lực né tránh. Đã lần nữa công kích trên xuống Trình Phong giữ tợn lấy mặt to. Trên tay song đao chẳng biết lúc nào cũng cùng một chỗ hóa thành một đem trường đao sử dụng. Uy lực có tăng không giảm. Hơn nữa không phải một cộng một đơn giản như vậy. Quán thông trường hồng đao mang không ngừng kích thích. Chỉ đánh tới lớn thạch hóa làm bột mịn. Một ít xoay mình phong bị Hoàng Sơn đánh rớt. Trên vách đá dựng đứng từng đạo lõm không đồng nhất vết đao xuất hiện. Bước Thanh Vân cũng không yếu thế. Bắn ra thu thủy niết ngón tay bắn ra. Trong tay trường kích cũng thỉnh thoảng chém vào ra kích mũi nhọn. Ỷ là cực phẩm chân giai binh khí. Uy lực lại không thể so với hậu thiên trung kỳ chinh lịch. liền này lão giả đều có chút kiêng kỵ, không dám đón đỡ. Vô luận ngươi bộ pháp như thế nào, cuối cùng cũng có một khắc biết sẽ tình trạng kiệt sức. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận thua cùng lão phu đi. Thất kiếm phái trưởng môn Trình Phong uy bức lời dụ nói. Nhìn ngươi tuổi đã cao, có hay không cháu gái để cho nàng theo ta đi? Tóc đen thiếu niên lật lọng một câu. Ngoài miệng có thể không rơi vào thế hạ phong, cái gì lời khó nghe đều có thể trách mắng. Trình Phong nghe vậy sầm mặt lại. Đã như vậy, vậy thì hưu quái lão phu ra tay độc ác, cho ngươi bẻ gãy tứ chi lại theo ta đi. Dứt lời, trên tay lực đạo lại thêm mãnh liệt thêm vài phần. Này đem trường đao trái chạm phải rơi, mang theo từng chuỗi tàn ảnh, thậm chí để cho người vô pháp xác định là thật là giả. Tốc độ cũng có tăng trưởng. Bước Thanh Vân không dám có chút chủ quan, toàn tâm vùi đầu vào bộ pháp phía trên. Di hình hoán ảnh giống như điểm dừng chân thường thường để cho người vô pháp biết trước, mà lại không đúng lẽ thường, nhưng lại ám dụ huyền ảo, phảng phất như hợp lý. Tránh khỏi một đạo cực nóng công kích về sau, hắn trở tay bắn ra. Bắn ra thu thủy đánh ra, ánh sáng bay lên. Cái này vẫn chưa xong, một cái về sau lại là một cái. Một thời gian suy suy rung động, tinh quang điểm tiếp nhị liên tam bay lên. Trình Phong quá sợ hãi, chỉ cảm thấy trước phương lãnh ý đánh úp lại, nhưng lại khí thế như hồng, làm cho như đối mặt tuyết sơn đất lỡ giống như. Mắt thấy muốn áp đến trước người, hắn tranh thủ thời gian đặng đặng đặng lui về sau đi. Trường đao lần nữa tách ra, hóa thành song đao ngăn cản lên. Cái này song đao chính là chân giai binh khí, là thất kiếm phái tam đại binh khí một trong. Hắn tự nhận là có thể mang nước cờ 10 điểm ánh sáng ngăn cản mà xuống. Ai ngờ mỗi nhất kích đều để cho mình đao phong phá vỡ một đường vết sách. Điều này làm cho lòng hắn thương yêu không dứt, nhưng lại không thể nại hà. Bước Thanh Vân thi triển hơn 10 cái bắn ra thu thủy về sau, trong cơ thể chân khí tiêu hao hết sạch. Hắn không cần nghĩ ngợi, trực tiếp nuốt xuống cái viên này trung cấp thần lực đan. Đan điền chiếc kia khô cạn chân khí hồ thoáng chốc tự hiện ra hồ nước trong veo. Mây mù quấn ở giữa, leng keng thùng thùng. Ô Thanh Y Thường lão giả thật vất vả đem chút ít ánh sáng ngăn cản xuống, còn đến không kịp đau lòng mình bảo đao. Vô số đạo so với trước kia còn muốn lạnh buốt lãnh ý lần nữa đánh úp lại. Hắn sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói điều này sao có thể. Trình Phong không thể tin được. Đối với Phương Cương mới liên tiếp xuất ra cái này dù gì chỉ pháp về sau, vẫn còn có chân khí tiếp tục thi triển, phảng phất như chân khí vô cùng vô tận, dùng không hết. Hắn bị đánh đích liên tục bại lui trong khoảng thời gian ngắn chật vật không chịu nổi. Khó có thể tin, Hậu Thiên đỉnh phong lại bị Hậu Thiên sơ kỳ bước tới mức này. Này bộ gia tiểu nhi thật chỉ là Hậu Thiên sơ kỳ thực lực sao? Thất kiếm phái bên nào vài tên ngày mốt tu sĩ không thể tin được nói. Bọn họ giờ khắc này trong nội tâm bay lên một tia hối hận. Thật sự là không nên ham này không biết có hay không là thật luyện hóa hoang cổ huyết mạch phương pháp. Mặc gia gia chủ mực thù từ đầu đến cuối đều mắt lộ hàn quang. Giết nhi mối thù làm hắn vô pháp bình tĩnh. Hai tay nắm chặt, nổi gân xanh, như mãng xà lẩn quẩn, bị hắc vụ bao phủ. Ba sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị. Đồng tử hơi co rụt lại, cặp kia trống giống vô thần hai mắt, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Trong nội tâm đồng thời nghi hoặc chẳng lẽ cái này thiếu niên cùng mình đồng dạng, tu luyện một ít đặc thù công pháp. Hắn lắc đầu, bên ngoài thân hắc khí sóng gió nổi lên, dừng ở này trong sân thiếu niên, phảng phất như định xuất thủ. Bộ Phi Thiên ba người chứng kiến tình huống như vậy, cũng là một phen kích động. Nhất là lão gia tử, dáng tươi cười sớm đã tách ra, không xem qua đáy ngọn nguồn càng nhiều nữa tràn ngập lo lắng. Cuối cùng hỏi ngươi một câu, có hay không cháu gái để cho nàng theo ta đi bước. Thanh Vân nhìn xem vậy không ở lui về sau lão già trêu vẹo. Phục dụng đan dược sau lại một lần chỉ pháp bắn ra, trong cơ thể chân khí còn sót lại không nhiều lắm, liền không có tiếp tục thi triển, mà là cầm trong tay trường kích mà lên. Cửu thức liền kích như ung kích trường không, tiếng rít liên tục, sóng sau cao hơn sóng trước. Cửu thức liền kích theo chỉ là phàm giai huyền kỹ, nhưng mà cùng cộng lại uy lực, có thể cùng bình thường chân giai huyền kỹ đánh đồng. Hoành đâm, thượng thiêu, hạ dẫn, trẻ dọc, lập ngăn cản, phản vung, quét ngang, truy tinh, đạp nguyệt cửu thức công tác liên tục. Thế như trẻ tre, chấn đắc tứ chu không gian bắt đầu vặn vẹo, còn kèm theo bùm bùm cách cách tiếng vang. Rốt cuộc đem đồng nhất lơ, u, a, nơ, b, hơ, y, e, nơ, bắn ra thu thủy thấp ngăn cản mất. Trình Phong đã tức không được, hắn hét lớn một tiếng, vung ngược tay lên, vừa lúc giờ phút này lộ ra nhược điểm, bị một đạo kích mũi nhọn hoa trong cánh tay phải. Trước động tác kiếm quỷ 3 năm thiêu 1 giờ, hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Hắn tâm trí đã bị rất chấn động lớn, phẫn nộ đang từ từ thiêu đốt, lý trí lặng yên biến mất lấy. Ta muốn ngươi chịu trả giá thật nhiều. Hắn rốt cuộc khống chế không nổi, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Có đôi khi phẫn nộ có thể khiến người ta cực dài phát huy. Giờ phút này Trình Phong tựu là như thế. Xa xa Du Hiểu âm thầm kinh hãi, vốn muốn xuất thủ lại bị thể đại như hổ viêm quát ngăn lại, trong miệng phát ra hổn hển âm thanh. Chỉ thấy này lão giả như là lên cơn điên, không để ý trên cánh tay phải thương thế, khí thế như hồng vung chém song đao, huyền kỹ lần nữa thi triển mà ra, so với mới còn muốn tấn mãnh. Vừa lúc giờ phút này, Bước Thanh Vân trong ấp vang lên tiếng nhắc nhở người chơi kèm theo trung cấp tốc độ linh phù hiệu quả đã biến mất. Bởi vì đột nhiên tốc độ hạ thấp, Bước Thanh Vân có chút trở tay không kịp, dưới chân động tác hơi chút đình trệ, đã bị một đạo đao mang đánh trúng. Cũng may có trường kích trước người trước cản trở hạ xuống, bằng không chỉ sợ đã bị hoành chém ngang lưng đoạn. Dù vậy, hắn thân thể vẫn là trở mình bay ra ngoài, như cắt đứt quan hệ chỉ riêng, nặng trọng địa ngã trên mặt đất, yết hầu ngòn ngọt, phun nhổ ra một ngụm máu tươi. Trình Phong xung phong liều chết mà đến, trong miệng còn nói ta nói rồi, trước phải đoạn ngươi tứ chi nói qua. Tựu cao cao nâng lên chân phải, đột nhiên đạp xuống. Bước Thanh Vân sắc mặt trắng bịch, nếu như một cước này bị dẫm trúng, cánh tay trái của mình nhất định sẽ phấn túy thành làm thịt nhão. Dưới tình thế cấp bách, hắn đến rồi cái lý ngư đà đính bật dậy, còn chưa dừng chân có chỗ đứng để sinh sống, hai chân tựu dẫm ra bộ pháp, ý đồ tránh thoát một cước kia. Tuy nhiên hiện lên tốc độ không chậm, nhưng mà cuối cùng không có thể hoàn toàn hiện lên. Thanh thúy tiếng xương gãy vang lên, Bước Thanh Vân kêu thảm một tiếng, cái trán bốc lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, không ngừng rơi xuống. Chỉ cái bị gãy xương cốt cũng may không phải nát bấy tính. Hắn cắn chặt hàm răng căn, đạp vân hư bước tại dưới chân thi triển, không ngừng né tránh lấy này lão giả công kích. Bộ Phi Thiên ba người rồi mới đem tâm đều nâng lên trong cổ họng rồi. Ngược lại là Viêm Quát tính táo nhiều, bất quá trong miệng cũng phát ra có chút vội vàng sao đồng hổn hển thanh âm. Chủ nhân bị thương, hiển nhiên nó rất không vui trông thấy. Trình Phong không có chút nào đình trệ, một cước đạp xuống về sau, thu hồi song đao, sửa dùng khiến cho trường pháp, vỗ gian phảng phất như sóng cả kinh sóng, tuôn hướng mà đi. Không có tốc độ linh phù, bước Thanh Vân đã chiếm không hơn ưu thế gì. Mắt thấy sẽ bị một trường kích ở bên trong, đột nhiên thân thể tại biến mất tại chỗ, từng bước đạp trên hư không mà lên, cách xa mặt đất chừng cao hơn một trượng.